Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần trên Play Duo. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Đông Phương Quỷ Đáng Thương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vào thời khắc cuối cùng thì mẹ của La Trinh cũng đã xuất hiện với cái tư cách là nỗi sợ của La Trinh và ra tay tiêu diệt Độ Ách. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà mẹ con gặp nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì các bạn nhé. Người phụ nữ tóc dài từ từ đáp xuống rồi lướt tới trước mặt La Trinh, trong ánh mắt tràn đầy sự quan tâm, bà ta dịu dàng nói, đặt con bé xuống đi. Mặc dù trong lòng La Trinh vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng dù sao người phụ nữ này cũng đã giết chết Đồ Ách, cũng chưa hình như hắn cũng không còn lựa chọn nào khác để cứu La Yên. Sau đó La Trinh ngoan ngoãn đặt La Yên nằm trên mặt đất, người phụ nữ tóc dài đưa tay ấn lên trán La Yên, một tia sáng màu đỏ lan ra theo ngón tay thon dài của bà. Một tia sáng tím hiện lên trên trán La Yên, muốn chống lại tia sáng màu đỏ do người phụ nữ tóc dài phóng ra. Mặc dù màu sắc của hai tia sáng khác nhau nhưng hơi thở mà chúng tỏa ra lại rất giống. Chẳng qua là ánh sáng màu tím mà La Yên sở hữu thì nhỏ yếu hơn một chút. Sau một hồi dây dưa, ánh sáng tím nhanh chóng tháo chạy, còn ánh sáng đỏ thì chui vào đầu La Yên, không gặp bất cứ một trở ngại nào. La Yên rên khẽ một tiếng, cơ thể đột nhiên run lên, hơi thở vốn gấp gáp dần bình thường trở lại, giống như là nàng đã chìm vào trong giấc ngủ say. Có lẽ người phụ nữ tóc dài cảm thấy là mình làm chưa đủ, ngón tay bắt pháp quyết phát ra ánh sáng màu vàng dịu dàng, giống như đang vỗ về linh hồn của La Yên. La Trinh nhìn người phụ nữ tóc dài rồi lại nhìn khuôn mặt của La Yên, trong lòng cảm thấy vừa kỳ lạ lại vừa xúc động. Hai người phụ nữ gần như là giống hệt nhau, như thể chị em sinh đôi, nhưng hóa ra lại là mẹ và con gái ruột, hóa ra bà ấy là mẹ ruột của mình. Sau một hồi chữa trị, người phụ nữ tóc dài vuốt ve khuôn mặt của La Yên với ánh mắt đầy trìu mến. Sau đó bà từ từ đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt đẹp của bà lại nhìn về phía La Trinh, vẻ mặt phức tạp của hắn biến thành các đường xoắn ốc không ngừng xoay chuyển ở trong con ngươi của bà. Tâm trạng của La Trinh lúc này cũng rất là phức tạp. Mẹ là một từ xa lạ đối với hắn, và hắn cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp mẹ trong hoàn cảnh như thế này. Mà cho đến tận bây giờ thậm chí hắn còn không biết cả họ lẫn tên mẹ mình là gì. Người phụ nữ tóc dài chậm rãi đi về phía hắn, mái tóc đen nhánh như gấm tản sang hai bên, bao bọc lấy hắn. Ta có thể ôm con không? Người phụ nữ tóc dài cất tiếng hỏi. La Trinh vốn dĩ muốn từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lưu luyến của người phụ nữ đó, thì hắn lại gật đầu trong vô thức. Sau đó người phụ nữ tóc dài bước tới ôm chầm lấy hắn rồi nghẹn ngào nói. Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi, ta tưởng rằng mình còn phải đợi nữa. Bà chỉ là hóa thân của nỗi sợ hãi mà thôi, nhưng ký ức này sẽ không lưu lại trong bản thể của bà. Nhưng hóa thân này đã kế thừa tất cả ký ức, cho nên đương nhiên cũng có tất cả cảm xúc và ý thức của bản thân. Sao lại đã rất lâu? Con và La Yên mới... Nếu như tính theo tốc độ dòng chảy thời gian của thần vực thì từ khi La Trinh sinh ra đến nay mới chỉ được mấy chục năm thôi mà. Từ rất lâu trước đây, các con đã đặt vào trong không gian đại diễn, nhưng cha các con đã sắp xếp để các con lớn lên ở trong diễn kỷ này. Người phụ nữ tóc dài dịu dàng nói, ở trong không gian đại diễn thì 10 diễn kỷ đầu tiên để tiến hành thử nghiệm. Chẳng qua ở diễn kỷ này thì hai hạt giống hy vọng là La Trinh và La Yên cuối cùng mới nở và phát triển mạnh mẽ. Người phụ nữ tóc dài lắc đầu, hiện tại xem ra sự sắp xếp của cha các con chưa chắc đã đúng. Là Trinh Nhi con may mắn đó thôi, nếu như ta không trở thành hóa thân cho nỗi sợ hãi của con mà đến vùng đất đạo tranh thì hôm nay chỉ sợ. Nhìn bà giống như một người phụ nữ sát phạt quyết đoán, nhưng bà không thể chấp nhận chuyện La Trinh và La Yên phải chịu nguy hiểm lớn như vậy. Nghe thì có vẻ là bà không hài lòng với sự sắp xếp của La Tiêu và Vũ Thái Bạch. Ở bên cạnh La Trinh, bà như một người mẹ bình thường phải chịu hết mọi nỗi uất ức, đang dốc bầu tâm sự. Cho dù người phụ nữ này rất xa lạ với La Trinh, nhưng nghe bà trò chuyện dịu dàng như vậy, trong lòng hắn đã có một loại cảm giác rất thân thiết. Thời gian dài đằng đẵng nhưng cũng trôi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt còn đã tới thần tộc, đã có thể gánh vác trách nhiệm. Bà nói với vẻ vui mừng rồi giơ ngón tay cái lên. Ta không muốn quên đi chuyện xảy ra ở nơi này, còn hãy giúp ta bảo vệ ký ức ở đây, lần tới gặp lại thì trả nó cho ta. Sau khi bà nói xong, một luồng sáng nhẹ nhàng bắn ra từ đầu ngón tay của bà. Ánh sáng không ngừng ngưng tụ thành một cái kén ánh sáng nhỏ nhỏ, rồi bay về phía ấn đường của La Trinh, đúng như kiểu rút phép thuật trong Harry Potter để lấy ký ức ra bằng đũa phép vậy. Cái kén ánh sáng kia lập tức chui vào ấn đường của La Trinh, rồi biến mất không còn tung tích. Sau khi cái kén ánh sáng được trồng xuống, trong lòng La Trinh dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Lần trước hắn đã được Thi Tiểu Xảo trồng cho một cánh hoa, lần này lại được trồng cái kén ánh sáng. Không phải kén ánh sáng này sẽ ghi lại mọi hành động của hắn đấy chứ. Nhưng sau khi nhìn thấy người phụ nữ tóc dài rút tay về nở nụ cười vui vẻ, thì không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác yên bình. Có lẽ đây mới là cảm giác có được của một gia đình sao? Thì thôi, ta dẫn con đi mở truyền thừa của lão viên. Người phụ nữ tóc dài nói xong chủ động bế lại Yên lên. Lúc này đám người kiếm ngao đã chạy tới. Mặc dù người phụ nữ tóc dài đã giết đồ ách nhưng kiếm ngao vẫn không hiểu lý do. Trong mắt kiếm ngao thì bất kỳ hóa thân của nỗi sợ hãi nào cũng đều là kẻ thù. Người phụ nữ tóc dài này mang lại cho người ta cảm giác yêu dã, mơ hồ. Chẳng lẽ bà ta là loại quái vật mê hoặc lòng người sao? A Trinh, bà ta là ai? Kiếm ngao hỏi với vẻ lo lắng. Nói đi cũng phải nói lại, người phụ nữ này có thể giết đồ ách chỉ bằng một cái hất tay, cho dù họ có kháng cự thì e rằng cũng chả có tác dụng gì. Nhưng không hỏi rõ thì kiếm ngao không thể yên tâm được. Hắn ra rút tay kiếp kiếm ra, dù sao thì cũng phải chết, nhưng hắn vẫn hy vọng La Yên và La Trinh có thể tránh được kiếp nạn này, giành được truyền thừa của đạo tranh. Bà ấy... La Trinh thoáng do dự, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Người phụ nữ tóc dài khẽ cắn môi, đôi mắt đỏ tươi ngơ ngác nhìn La Trinh, loáng thoáng lộ ra vẻ chờ mong. Đương nhiên là bà hy vọng La Trinh có thể thừa nhận mình. Khi ánh mắt của La Trinh và người phụ nữ tóc dài chạm nhau, trong lòng hắn bỗng xao động, sau đó nói, bà ấy là mẹ ta. Khi nghe thấy lời La Trinh nói, người phụ nữ tóc dài mỉm cười khiến cho đôi mắt cong lên. Mẹ! Kiếm ngao ngây người, đám đệ tử kiếm tộc cũng đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này thực sự quá khó tin. Xét cho cùng thì những hóa thân của nỗi sợ hãi trong vùng đất đạo tranh này đều là những sinh vật cực kỳ độc ác đáng sợ với diện mạo quái dị. Sao La Trinh có thể gặp mẹ mình ở đây được? Cho dù có trùng hợp thì cũng không thể trùng hợp đến mức này. Không đúng, có khi người phụ nữ này vẫn là yêu quái mê hoặc lòng người, hoặc là bà ta đến từ hồn hoang. Ở nơi đó đúng là có một số sinh vật lớn mạnh có thể làm được loại chuyện đó. Nhìn vẻ hoài nghi và khó tin rõ ràng trên khuôn mặt kiếm ngao, La Trinh không thể không giải thích. Thực ra cũng không có gì là khó hiểu, có một quãng thời gian, bà ấy đã trở thành nỗi sợ hãi của ta. Lúc đó ta vẫn chỉ biết bà ấy là mẹ mình, cho nên... Nghe hắn giải thích như vậy, kiếm ngao và các đệ tử kiếm tộc mới chợt hiểu ra, nhưng đúng là cạn lời chẳng biết phải nói gì. Đông Phương gia dốc hết vốn liếng lợi dụng Đông Phương quỷ để triệu hồi đến một con ác ma, La Trinh thậm chí còn xuất chúng hơn, có thể triệu hồi được cả mẹ ruột của mình. Kiếm ngao không khỏi thầm cảm khái, cả La gia ngoại trừ La Yên bình thường một chút thì như người nào cũng hơi quái dị. Chỉ ra là thế, vậy thì tốt rồi, kiếm ngao cười gượng, chúc mừng, xem ra ngươi có thể giành được truyền thừa đạo tranh. Nhiệm vụ của các đệ tử kiếm tộc đã hoàn thành một cách xuất sắc, nhưng mạng sống của họ cũng đã đi đến điểm cuối. Những đường vân màu máu trên tay kiếp kiếm trong tay kiếm ngao đang bị rút ngắn từng chút một, giờ chỉ còn lại một đoạn ở trên đỉnh mũi kiếm khoảng chừng 1/5. Khi những đường vân màu máu này hoàn toàn tắt lụi thì sinh mệnh của họ cũng đi đến điểm kết thúc. Vì lời này của kiếm ngao, sắc mặt 11 đệ tử kiếm tộc khác cũng trở nên u ám. Vừa rồi bọn họ liều mạng quên mình rút kiếm tai kiếp ra, giờ thì đã đến lúc ăn trái đắng. Mặc dù họ đã chuẩn bị tâm lý nhưng sinh tử đâu phải cứ thể đối mặt dễ dàng như thế được. Sao vậy? Nhìn vẻ mặt của kiếm ngao và những người khác, La Trinh cảm thấy hơi kỳ lạ. Hắn nhìn thanh trường kiếm trong tay những người này, ngẫm lại thì sức mạnh mà 12 người họ về thể hiện ra quả là lợi hại, họ có thể làm đồ ách bị thương tới 2 lần. Chẳng lẽ chuyện ấy có liên quan đến thanh kiếm trên tay họ sao? Người phụ nữ tóc dài thấy vậy khẽ cười, sau đó giao La Yên đang ngủ say cho La Trinh. Đợi La Trinh ôm chặt lấy nàng thì bà liền đi về phía kiếm ngao, đưa tay nắm lấy thanh kiếm tai kiếp trong tay hắn, rồi nói với giọng thản nhiên. Kiếm tai kiếp trong tay các ngươi do thủy triều vận mệnh biến thành. Hơn nữa, lại là thủy triều vận hạn, sau khi những tia sáng đỏ tiêu tan, các ngươi sẽ gánh chịu tam tai tam nạn, nhưng hầu hết đều không thể qua được tai kiếp đầu tiên. Cho dù vượt qua được tai kiếp đầu tiên thì phía sau vẫn còn cái thứ hai, thứ ba, còn có cả 3 nạn nữa, cho nên chắc chắn là các ngươi phải chết. Cái gì? La Trinh trợn to mắt, việc này có khác nào là trả giá bằng tính mạng đâu. Kiếm ngao nở nụ cười thê lương và rút tai kiếp kiếm ra khỏi tay người phụ nữ tóc dài. Trước khi sử dụng tai kiếp kiếm, bọn ta đã biết trước hậu quả. Đây chính là vận mệnh của bọn ta, e rằng không thể thay đổi được. Các đệ tử kiếm tộc khác cũng cúi đầu và mặt đầy bi thương. Một khi kiếm tai kiếp đã được sử dụng thì cho dù là thánh nhân cũng không thể xoay chuyển. Đó là nhận thức chung của kiếm tộc. Ta nhớ kiếm tai kiếp này được tạo ra bởi một thiên tài trong kiếm tộc các ngươi. Trên thực tế, nó là một thanh kiếm vận hạn được biến đổi ra từ chân ý, kiếm vân vĩnh hằng. Vận hạn này tuy khó giải nhưng cũng có thể dịch chuyển đi, ta có thể chuyển rời tam tai tam kiếp này sang cho người khác. Người phụ nữ tóc dài hở hững nói, chuyển rồi. Kiếm Ngao tim đập phình phịch. Kiếm Ngao không biết được lai lịch của mẹ của La Trinh, nhưng một nhân vật như vậy có thể sẽ có một số khả năng đặc biệt mà ngay cả các thánh nhân cũng không biết. Còn có thể chuyển rời sao? Có nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội sống sót. Không thể nào, ngay cả Vô Ngân đại nhân cũng không làm được. Trên mặt các đệ tử kiếm tộc lúc này lại lóe lên ánh sáng của hy vọng. Nhưng mà chuyển rời cho ai chứ? Mạc Nam đột nhiên nói. Lời này vừa vang lên, tất cả mọi người cũng đều im lặng. Ai lại sẵn sàng hy sinh bản thân để gánh chịu tai họa cho người khác? Thế nhưng La Trinh đột nhiên quay đầu lại nhìn một người đang ở cách đó không xa. Những người khác cũng nhìn theo ánh mắt của La Trinh. Đông Phương Quỷ ở đằng xa dường như còn chưa thoát khỏi cú sốc tinh thần. Lúc này vẻ mặt của y đờ đẫn, đầu tóc rối bù, đâu còn khí chất của một vị chân thần cấp cao nữa. Y thẫn thờ nhìn núi xương thịt chất đống trước mặt với vẻ mặt đầy sầu não, như thể độ ách chính là kiệt tác do y tạo ra vậy, mà tuyệt tác hoàng mỹ này đã bị người ta đánh nát. Đông Phương Quỷ, chuyển sang y đi, đúng, bắt y tới đây. Các đệ tử kiếm tộc nhìn Đông Phương Quỷ như thể cộng rơm cứu mạng. Đông Phương Quỷ vốn còn đang ngẩn người thì chợt thấy đám đệ tử kiếm tộc lao về phía mình giống như được bơm máu gà. Y giật mình kinh hãi định bụng bỏ chạy, nhưng y đã bị đồ ách búng cho một cái đang bị trọng thương, mà tai kiếp kiếm trong tay đệ tử kiếm tộc vẫn đang phát huy sức mạnh còn sót lại, sao Đông Phương Quỷ có thể chạy thoát được. Trong chốc lát các đệ tử kiếm tộc đã trói gô Đông Phương Quỷ lại như một con lợn quay, rồi đưa tới trước mặt cho người phụ nữ tóc dài. Kiếm Ngao hỏi với vẻ lo lắng, có thể chuyển hết tam tai tam kiếp này cho một người hay không? Có thể, các người cần đâm thanh kiếm này vào cơ thể y, nhưng không thể giết. Người phụ nữ tóc dài nói với vẻ bình thản. Đám đệ tử kiếm tộc nhao nhao nhìn về phía Đông Phương Quỷ với ánh mắt chẳng tốt lành gì. Các ngươi muốn làm gì? Đông Phương Quỷ lúc này đã nhận ra có điều không ổn. Yên tâm, kiếm pháp của bọn ta rất cao siêu, nhất định là sẽ không đem chết ngươi đâu. Lúc này thì Kiếm Ngao lở ra một nụ cười. Mọi người rơi vào tình cảnh như vậy cũng đều do Đông Phương Quỷ ban tặng, đương nhiên bọn họ ra tay không chút do dự. Phập. Họ nhao nhao cắm kiếm tai kiếp trên tay và cơ thể Đông Phương Quỷ. Kiếm pháp của đệ tử kiếm tộc đương nhiên cực kỳ xuất chúng, những thanh kiếm tai kiếp này đương nhiên xuyên thủng thân thể của y, nhưng lại tránh được chỗ hiểm của Đông Phương Quỷ, thậm chí là còn chảy ra rất ít máu. Trong quá trình này Đông Phương Quỷ cũng cố gắng phản kháng, mà thủ đoạn phản kháng duy nhất của y là tự bạo. Nhưng y vừa mới có ý nghĩ tự bạo thì người phụ nữ tóc dài đã phát hiện ra ý đồ. Đông Phương Quỷ chợt cảm thấy vùng bụng đau nhói, một sợi tóc mảnh khảnh đã đâm xuyên đan điền. Y lập tức mất đi kết nối với đan điền của mình, không thể tự mình kết liễu sinh mạng nữa. 12 thanh kiếm tai kiếp xuyên qua cơ thể của Đông Phương Quỷ, khiến y trông giống như một con nhím vậy. Y không biết những người này lại muốn làm gì, trong cơn tuyệt vọng y cũng bỏ qua sự phản kháng. Sau đó người phụ nữ tóc dài nhẹ nhàng vung tay lên bắt pháp quyết, một luồng hơi thở kỳ lạ tức thì phóng ra từ đó. Luồng khí thế này, La Trinh nhìn chằm chằm, trước đây khi mà đối mặt với diệt vận hoàng xà kiếp, hắn đã từng cảm nhận được. Ngay từ đầu là La Trinh đã có niềm tin vững chắc vào số kiếp, nhưng sau đó những lời nói của Hoa Thiên Mệnh đã khiến hắn cảm thấy nghi ngờ vận mệnh. Sau đó nữa thì hắn phát hiện ra mọi thứ đều do cha mình sắp đặt, cho nên hoàn toàn bác bỏ số mệnh. Hóa ra mọi thứ đều là sự sắp đặt đã định sẵn. Cái gọi là vận hạn cũng chỉ là một loại năng lượng đặc biệt phải không? Hoặc là nói tam tai tam nạn này cũng chỉ là sự phản vệ của ta kiếp kiếm. La Trinh nhịn không được bèn hỏi. Ai ngờ bà ta lại lắc đầu, không phải. Đây là sự trừng phạt mà số mệnh giáng xuống. Số mệnh thực sự tồn tại sao? La Trinh hỏi. Pháp quyết trong tay người phụ nữ tóc dài không ngừng biến đổi, từng luồng khí thế chui vào 12 thanh kiếm chuẩn bị chuyển tam tai tan nạn ở đó sang cho Đông Phương Quỷ. Trong lúc bà ta cũng trả lời câu hỏi của La Trinh một cách nghiêm túc, đương nhiên là có tồn tại, đây là một loại quyền hạn trong thần vực. Đây là một loại quyền hạn, La Trinh sửng sốt. Người phụ nữ tóc dài nhìn con trai một cách dịu dàng, đương nhiên là quyền hạn rồi. Nếu trả đủ thần vũ tệ thì con cũng có thể thay đổi vận mệnh của mình trên phiến đá thống trị. Đây không phải việc gì quá khó. Thứ thực sự phiền phức là cái này. Bà chỉ vào những thanh kiếm tài kiếp kia tiếp tục nói. Kiếm tài kiếp do chân ý kiếm vân vĩnh hằng tạo ra thì cấp độ số mệnh cần phải thay đổi, nó sẽ cao hơn. Do đó các thánh nhân trong thần vực chẳng thể làm gì được, cho nên họ mới cho rằng là không thể giải trừ. Cấp độ cao hơn? Mẹ đang nói đến sinh linh bậc cao sao? La Trinh ngây người ra. Mỗi lần nghe thấy La Trinh gọi mình là mẹ, trên mặt bà ta lại hiện lên vẻ vui mừng và không hề che giấu điều đó. Có thể nói như vậy, chẳng qua những thanh kiếm tai kiếp này vẫn chưa hoàn chỉnh. Nếu như đây là kiếm vận hạn do cường giả bị ngạn cảnh phóng ra, thì muốn chuyển rời nó đi không hề đơn giản như vậy. Người phụ nữ tóc dài đáp. Nghe vậy là Trình cũng đã hiểu được đại khái. Cho dù đệ tử tạo ra kiếm tài kiếp của kiếm tộc có tài năng xuất chúng đến đâu, thì chân ý kiếm vân vĩnh hằng mà người đó lĩnh ngộ được cũng không phải là trọn vẹn. Và thanh kiếm tài kiếp này chắc chắn là không có khó để phá giải. Chẳng qua, truyền thừa chân ý của đạo đến từ những sinh linh vượt cấp, từ thế giới hỗn độn rộng lớn hơn ở bên ngoài thần vực, cho nên các sinh linh trong thần vực rất khó mà giải được, cho dù là thánh nhân có đại thần thông cũng không phá được. Nếu như mẹ làm được, vậy có nghĩa là mẹ đến từ bên ngoài thần vực sao? Hay là nên nói bà cũng có sức mạnh của Bỉ Ngạn Cảnh? Nếu như sở hữu sức mạnh như vậy thì tại sao bà lại phải trốn trong thế giới dưới lòng đất chứ? Trong lòng La Trinh tràn đầy thắc mắc, có vẻ mẹ sẽ trả lời mọi câu hỏi của mình, quả thật là nên hỏi cho thật kỹ. Thế nhưng tốt nhất hãy đợi đến khi bà chuyển hết vận hạn trên thanh kiếm tài kiếp đi xong đã. Người đàn bà tóc dài đan tay vào nhau, ngón tay không ngừng bắn vào 12 thanh kiếm tài kiếp. Ông... Khi những thanh kiếm tài kiếp kia ngân lên, khuôn mặt của Đông Phương Quỷ lộ rõ vẻ đau đớn. Luồng hơi thở vô hình kia chảy vào cơ thể Đông Phương Quỷ như nước thủy triều, rồi biến mất trong chốc lát. Còn ấn đường của Đông Phương Quỷ đen xì, cái đốm màu đen ẩn chứa một luồng năng lượng khó mà nói rõ. Các người có thể rút kiếm ra được rồi. Người phụ nữ tóc dài dừng lại nói với giọng thờ ơ. Thành thật mà nói thì bà không quan tâm đến tính mạng của bất kỳ ai ở đây. Đông Phương Quỷ cũng vậy, mà kiếm ngao cũng thế. Trong mắt bà thì bọn họ đều chỉ như mây bay. Có điều là bà để ý tới xúc cảm của La Trinh. Bà sợ rằng nếu như những đệ tử kiếm tộc này ngã xuống thì La Trinh sẽ tự trách mình. Để ngăn cản điều đó xảy ra, người làm mẹ như bà đương nhiên sẽ ra tay không chút do dự. Sau khi đám người kiếm ngao rút kiếm tài kiếp thuộc về mình ra, ánh sáng màu máu trên đó đã hoàn toàn biến mất. Đồng thời bọn họ đều cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, luồng áp lực vô hình bám trên người lúc này cũng đã biến mất hoàn toàn. Biểu cảm của đám người đều thay đổi khi nhìn về phía bà. Kiếm tài kiếp không thể phá giải, đây là sự thật đã được công nhận trong kiếm tộc. Tứ đại thánh nhân của kiếm tộc cũng không thể phá bỏ, nhưng người phụ nữ tóc dài này lại giải trừ được. Nhặt về được một cái mạng là còn hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, có thể nói lúc này bọn họ đều mở cờ trong bụng. Chúng ta đi. Bà không thèm nhìn họ mà dẫn La Trinh rời đi. Các đệ tử kiếm tộc rất vui, nhưng cũng cảm nhận được sự xa cách tỏa ra từ người phụ nữ tóc dài, dường như bà ta không muốn họ tới gần. Bọn họ cũng chỉ đi theo, mái tóc dài trăm trượng của bà chứ không dám lại gần, chỉ còn Đông Phương Quỷ ở lại nơi ấy. Cứ bỏ qua cho ta vậy sao? Đông Phương Quỷ ngây người nhìn chằm chằm vào đoàn người đã đi xa, dường như không dám tin. Bọn họ mới rời đi chưa được bao lâu thì Đông Phương Quỷ đã nhận thấy có gì đó không ổn, dường như có bóng ma vô hình từ từ tiếp cận hắn. Rất nhanh, đám người La Trinh đã nghe tiếng gào thét thảm thiết của Đông Phương Quỷ vang lên ở phía sau. Âm thanh khiếp đảm như vậy, cho dù cách một đoạn cũng khiến cho người ta phải run sợ. La Trinh, Kiếm Ngao, Mặc Nam nghe thấy tiếng hét này thì quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một làn khói đen đang bao phủ lấy y. Có trời mới biết y đã phải chịu đựng sự tra tấn thế nào trong làn khói ấy. La Trinh không hề thương xót cho kết cục của Đông Phương Quỷ, tuy cho cùng thì suýt chút nữa y đã giết chết hắn và La Yên. Hắn đi bên cạnh mẹ mình đột nhiên nghĩ ra một chuyện rồi đưa ra câu hỏi kỳ lạ. Mẹ, con vẫn chưa biết tên của mẹ. Ngay cả tên họ của mẹ mình là gì cũng không biết thì đúng là kỳ cục. Ta họ Lê. Bà nói tới đây thì lắc đầu mỉm cười. Thực ra Lê không phải là họ. Trình Nhi đã từng nghe nói đến Lê Dân Bách Tính chưa? Đương nhiên là từng nghe nói rồi. La Trinh trả lời. Cách gọi người bình thường trong vũ trụ chính là Lê Dân Bách Tính. Cho dù ở thần vực thì Lê Dân Bách Tính cũng là từ để chỉ các thần dân. Thực ra Lê Dân ở đây đã được lan truyền từ lâu trở thành một cái tên gọi chung, nhưng không ai đi tìm hiểu ý nghĩa thực sự của nó. Lê Dân là nói về một chủng tộc trong đại thế giới rộng lớn hơn, bên ngoài của thần tộc, mà ta là thành viên của trong Lê Dân, bà nhẹ nhàng nói với La Trinh, cho nên cũng có thể gọi là ta họ Lê. Không ngờ Lê Dân lại có hàm nghĩa này, trong mắt của La Trinh hiện lên vẻ say mê. Bà gật đầu, bản mệnh của mẹ tên là Lạc Thủy. Trong Lê Dân đương nhiên họ sẽ không gọi nhau là Lê gì gì đó, nhưng trong thần vực thì những người biết tên của bà vẫn gọi ta là bà Lê Lạc Thủy, hoặc là bà Lê La, hoặc là người phụ nữ họ Lê. Lạc Thủy, La Trinh ngây người sau đó hỏi, hình như trong thần vực có một con sông tên là Lạc Thủy. La Trinh không hiểu tường tận về thần vực nhưng hắn tình cờ sưu tầm được một bộ Lạc Thủy thất tự phạn. Ở thần thành danh kiếm, đương nhiên có một chút hiểu biết về con sông Lạc Thủy trải qua ba miền. Lạc Thủy là một con sông cổ xưa trong thần vực và cũng là con sông dài nhất. Lê Lạc Thủy nghe vậy khẽ mỉm cười bởi vì con sông đó được đặt theo tên của mẹ. Đặt theo tên của mẹ, La Trinh cầm nín. Nhìn biểu cảm của La Trinh trên mặt của Lạc Thủy đầy vẻ dịu dàng, bà lại nói, Trinh Nhi còn điều gì muốn hỏi không? Có, La Trinh đột nhiên cất cao giọng. Cho tới bây giờ hắn còn rất mơ hồ về rất nhiều thứ. Hắn có nhiều điều muốn biết, muốn hỏi. Tại sao mẹ lại trốn trong lòng đất? Sau đó La Trinh hỏi. Lạc Thủy đưa ánh mắt nhìn về xa xăm, sắc mặt ảm đạm. Đương nhiên là để tránh một số người. Những thánh nhân của liên minh các gia tộc quyền thế sao? Đông Phương Thuần Quân sao? La Trinh cau mày hỏi lại. Lê Lạc Thủy cười nhạt, Đông Phương Thuần Quân tạm thời tính là một nửa kẻ, còn những thánh nhân kia thì vẫn chưa đến mức. Đông Phương Thuần Quân chỉ có thể tính là nửa kẻ sao? La Trinh lại bị sốc tập 2. Nhưng nghĩ kỹ lại thì với trạng thái hiện giờ của mẹ, bà hất tay một cái là có thể giết chết đồ ách, kẻ có thể sánh ngang với Á Thánh. Những thánh nhân đó có thể thực sự không là gì trước mặt mẹ hắn. Kể từ khi thần vực ra đời, trong mắt của mẹ chỉ có hai người thực sự là thiên tài. Một người là cha con, người còn lại là Đông Phương Thuần Quân. Lê Lạc Thủy mỉm cười, cả hai đều có thể bước vào bỉ ngạn cảnh dựa vào năng lực của bản thân. Lúc đó Đông Phương Thuần Quân hẳn là đã đi qua biển chân ý rồi. Nếu như mẹ đoán không lầm, hiện giờ ông ta đã là nửa bước tiến lên bỉ ngạn cảnh. Nghe tới đây ánh mắt La Trinh lóe lên, nửa bước, bỉ ngạn cảnh. Thảo nào Đông Phương Thuần Quân lại sở hữu lực hiệu triệu lớn đến như vậy ở trong thần vực. Ông ta thực sự đã tu luyện đến cảnh giới cao như vậy rồi. Người ta nói rằng ở vùng đất đạo tranh này chỉ là một con đường. Một cường giả bị ngạn cảnh là một bộ xương khô. Chẳng qua chỉ riêng chân ý của đạo tỏa ra từ bộ xương ấy đã lớn mạnh như vậy. Nếu như cường giả bị ngạn cảnh đến thật thì còn đáng sợ đến mức nào. Tiếc là hồi đó cha của con quá bốc đồng. Lạc Thủy nhắc đến La Tiêu thì chân mặt hiện lên vẻ tưởng niệm. Tài năng của ông ấy hơn hẳn Đông Phương Thuần Quân. Nếu không phải là đã ngã xuống thì có lẽ bây giờ ông ấy đã đạt tới bỉ ngạn cảnh. La Trinh im lặng. Việc cha ngã xuống đã là một thực tế được khẳng định. Cũng may là không gian đại diễn chưa bị hủy diệt. Ít nhất thì còn có cơ hội tái sinh cho cha. Còn mẹ thì lại ẩn náu sâu dưới lòng đất. Quanh năm không được thấy ánh nắng mặt trời. Thậm chí chỉ còn lại có một cái đầu. Cha mẹ như thế này, người làm con trai như hắn làm sao chịu nổi. La Yên đang ngủ say trong lòng hắn, nhìn vào mặt bình thản của muội muội, không hiểu sao đôi vai hắn trở nên nặng trĩu. Lúc này La Trinh mới hiểu tại sao trong không gian đại diễn, Tình Vĩ, Lão Thục Trưởng, thậm chí Hoa Thiên Mệnh đều không chịu nói cho hắn biết sự thật. Cho dù đã gặp được Vũ Thái Bạch và La Yên ở thần vực thì họ vẫn giấu giếm hắn, thứ mà hắn phải đối mặt là quá nhiều khó khăn. Mẹ xin lỗi, Lạc Thủy đột nhiên nói. La Trinh nhìn mẹ mình, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Trách nhiệm này quá nặng nề, là người làm mẹ này không đúng, Lạc Thủy cúi đầu tự trách. Bà là người rất nhạy cảm, đương nhiên sẽ nhận ra cảm xúc của La Trinh. Ai lại muốn con trai con gái của mình phải trải qua quãng thời gian gian khổ như vậy để tới cứu mình? Nghe vậy lông mày La Trinh chợt nhíu lại, một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra. Hắn nhìn Lạc Thủy mà nói, cha mẹ gặp nạn, thân là con trai, mà nếu như gánh nặng này cũng không chịu nổi, thì La Trinh con há có mặt mũi đứng ở trên đời. Lạc Thủy nhìn bộ dáng nghiêm túc của La Trinh thì bỗng ngây người. Sau khi nhìn hắn với biểu cảm phức tạp hồi lâu, bà mới nói một cách vui mừng. Trinh Nhi đã trưởng thành thật rồi. Dứt lời bà nở nụ cười ngọt ngào với La Trinh, bất kể là vẻ ngoài hay tâm trạng, đều giống như một thiếu nữ, như thể bà không phải là một người mẹ vậy. Hai người sánh bước bên nhau, nhưng La Trinh không còn truy vấn ngọn nguồn nữa, hắn sợ mẹ mình lại tự trách. Nhưng có một chuyện cực kỳ quan trọng hắn phải biết. Mẹ, Trinh Nhi còn có một điều nữa không rõ, La Trinh nói. Chuyện gì? Lạc Thủy hỏi. La Trinh suy nghĩ một lát rồi nói. Ngày đó con tiến vào trong lòng đất của Thiết Gia, phát hiện có một con quái vật như bùn lầy, nó là gì vậy? Hiện tại hắn đang dừng lại chân thần cấp thấp, dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể nâng cao tu vi bản thân. Thứ duy nhất khiến hắn ngưng tụ được thần cách chính là bùn, cho nên La Trinh chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đây. Đó không phải là bùn, mà là một con linh ô. Lạc Thủy trả lời, tại sao con lại hỏi điều này? Thì ra nó gọi là linh ô. Tu vi của Trinh Nhi đang dừng lại chân thần cấp thấp, lúc đó con ngưng kết thần cách chính là dựa vào thứ đó, nhưng hiện tại lại không thể nâng cao tu vi, cho nên con không biết đó có phải vấn đề nằm ở đây không. La Trinh thành thật trả lời, không hề che giấu. Con dựa vào linh ô để ngưng kết ra thần cách ư? Lê Lạc Thủy hết sức kinh ngạc. La Trinh gật đầu, đó là bí thuật hỗn độn mà tôn ban tặng cho con, cho nên thế giới bên trong cơ thể con. Bí thuật hỗn độn, bọn chúng thực sự dám. Lê Lạc Thủy cất cao giọng, ngay cả đám kiếm ngao cách xa trăm trượng phía sau cũng nghe thấy, bọn họ nhìn về phía trước với ánh mắt kỳ lạ. Sao vậy mẹ? La Trinh nhìn phản ứng của mẹ với vẻ tò mò. Hơn nữa con đã mở ra thế giới trong cơ thể, thu nạp linh ô, lại còn thành công ngưng kết ra thần cách ư? Vẻ mặt của Lạc Thủy có vẻ hơi kích động. Vâng, La Trinh lại gật đầu. Thế giới trong cơ thể con đã hóa ra bao nhiêu chữ phạn? Lê Lạc Thủy lại hỏi. 1080 chữ phạn màu vàng, La Trinh trả lời. 1080? Trong mắt Lê Lạc Thủy ánh lên vẻ kinh ngạc. Bà ngây người nhìn La Trinh, trong sự kinh ngạc ẩn chứa cả niềm vui mừng. Bà lẩm bẩm: Cố Bắc điên cuồng đến mức dám giao bí thuật hỗn độn cho con cũng dám tu luyện, hơn nữa còn tu thành. La Trinh bĩu môi: Tu luyện cái này quả thật rất đau. Lúc đó hắn đã trải qua sự tra tấn coi như vô nhân đạo, thậm chí đến bây giờ mỗi lần nghĩ lại vẫn sợ teo cả dái. Trên thực tế thì bí thuật hỗn độn do Cố Bắc tạo ra là một cách khai thiên lập địa khác, không ngờ nó lại thực sự thành công. Hơn nữa thứ mà con ngưng kết ra là vực thiên vạn. Lẽ nào ngay cả điều này phu quân cũng tính ra được sao? Lê Lạc Thủy không hiểu được điều này. Có lẽ việc này La Tiêu không tính ra được, mà Cố Bắc cũng là thuộc dạng chó ngáp phải ruồi, vô tình lần mò phải La Trinh tu luyện thành công. Nếu như quy hết cả về tính toán của La Tiêu thì cái này cũng hơi bị quá đáng, bởi vì mục đích ban đầu La Tiêu cùng Cố Bắc bàn bạc với nhau cũng là cho La Trinh cố thử, nhưng sẽ để lại một phân hồn của Cố Bắc ở trong tiên phủ. Nếu như không được thì bọn họ sẽ sử dụng cách khác, chứ cũng không có dám tính toán 100% chính xác là La Trinh có thể tu luyện thành công, cho nên điều này cũng không hoàn toàn là tính cho công sức của La Tiêu. Thiên vạn vực là gì? La Trinh hơi sững sờ, cũng nhận ra là mình đã hỏi đúng người. Đối với vấn đề này, e rằng ngay cả Cố Bắc và La Tiêu cũng không thể giải đáp cho hắn. Dù sao thì bí thuật hỗn độn mà bọn họ làm ra, hắn không biết nó sẽ phát triển đến mức nào. Lê Lạc Thủy gật đầu, hai mắt chăm chú nhìn con trai của mình, như thể đang nhìn một sinh vật kỳ dị nào đó. Đột nhiên bà thì thào: Bọn họ đi bậy đi bạ mà lại đúng đường. Vốn dĩ chẳng còn bất kỳ một tia hy vọng nào, nhưng có lẽ đây là một bước ngoặt. Đây là ý chí của cổ thần hỗn độn. Cổ thần hỗn độn đang phù hộ chúng ta. Trước đó Lê Lạc Thủy còn khá tốt, nhưng giờ thì có vẻ hào hứng quá mức và đã hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. La Trinh thấy mẹ mình như thế liền vươn tay quơ quơ trước mặt bà. Lê Lạc Thủy sực tỉnh lại, vừa thấy ánh mắt kinh ngạc của La Trinh, bà biết là mình đã thất thố cho nên hơi lúng túng. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên phạn vực lại là cái gì vậy? La Trinh tò mò hỏi. Lê Lạc Thủy sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình, khi mà tâm trạng thoải mái hơn, bà mới trả lời. Trinh nhi biết thần vực là gì rồi nhỉ? Huyền, La Trinh trả lời. Lê Lạc Thủy gật đầu. Tam gia Vũ Thái Bạch đã nói cho con biết, thần vực là một đại thế giới và cũng là một chiếc thuyền. Nhưng con biết mục đích chiếc thuyền này là gì không? La Trinh chưa biết việc đó, hắn chỉ biết rằng chiếc thuyền này đang không ngừng rơi xuống. Dựa ra thải dễ giải thích của Cưu Thánh thì kết quả cuối cùng thần vực sẽ rơi xuống vỡ tan nát ra. Nếu thế giới rộng lớn nơi này rơi xuống vỡ nát thì sợ rằng toàn bộ sinh linh tại thần vực đều bị tiêu diệt hết. Tuy cho cùng thì còn ai ngoài thánh nhân có thể chịu được khí hỗn độn của thần vực tràn vào cơ thể cơ chứ? Không biết, La Trinh lắc đầu. Lê Lộc Thủy khẽ thở dài rồi nói, thần vực vốn là thứ kéo dài hy vọng của Lê Dân, là một chiếc thuyền dùng để chạy nạn. Chạy nạn? Còn người La Trinh hơi co lại. Phải. Lê Lộc Thủy gật đầu, bộ tộc Lê Dân ta cũng là gia tộc lớn ở trong thế giới mẹ, từ thời thượng cổ, nhưng cuối cùng lại thua dưới tay của đế Hồng Thị, vô số người bị tàn sát. Trong lúc nguy cấp chúng ta phải tạo ra thần vực và trôi vào trong hỗn độn vô tận nhằm kéo dài huyết thống của Lê Dân. Lê Lộc Thủy vô tức để lỗ ra nỗi căm uất của mình khi nhắc tới chuyện này. Lê Dân bọn họ đã từng hưng thịnh đến nhường nào, 100.000 si vưu vệ, 9 bộ tộc lớn đủ để tung hoành khắp cả thế giới mẹ. Có điều từ lúc Lê Lạc Thủy còn chưa hiểu chuyện thì bộ tộc Lê Dân đã suy tàn, ngay cả đến tộc trưởng cũng bị áp chế, cho nên đành phải ra hạ sách này. Không ngờ thần vực lại là một con thuyền chạy nạn, La Trinh ngây người ra. Hóa ra các sinh linh vượt cấp nằm sâu trong hỗn độn cũng chia bè chia phái, cũng đấu tranh giết chóc lẫn nhau. La Trinh suy nghĩ một lát rồi hỏi, không đúng, nếu như bộ tộc Lê Dân chạy thì tại sao thần vực lại ít người Lê Dân như vậy? Bộ tộc Lê Dân chạy nạn bằng chiếc thuyền thần vực khổng lồ thì chắc chắn là phải đưa hàng chục, hàng trăm ngàn người trong tộc đi theo. Song La Trinh đến thần vực cũng đã rất lâu, cũng biết nơi này có rất nhiều chủng tộc kỳ lạ và vô số chân thần, nhưng cho đến giờ chưa từng nghe đến tộc Lê Dân gì đó cả. Nếu bảo là có thì e rằng chỉ có duy nhất người mẹ trước mặt này mà thôi. Lê Lộc Thủy mỉm cười. Chẳng phải trước mắt còn có hai người đây sao? Hai người? La Trinh sửng sốt. Ta và con. Lê Lạc Thủy mỉm cười. Tộc Lê chia làm 9 bộ với huyết thống không giống nhau, mà con chính là người mang huyết thống si vưu chính thống nhất trong 9 bộ tộc lớn. Đến giờ thì La Trinh mới hiểu được ý của mẫu thân. Nếu hắn là hậu duệ của Lê Dân thì cũng tính là một Lê Dân mẹ nó rồi. Không chỉ hắn còn kế thừa huyết thống của Lê Lạc Thủy nữa. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó khó hiểu. Đôi mắt nhìn chăm chú vào La Yên trong lòng mở miệng. Nếu mình là Lê Dân thì La Yên là gì? Tại sao mẹ lại không tính cả La Yên, trong khi hắn và La Yên đều là con của bà? Còn bé thì không phải, Lê Lạc Thủy thản nhiên đáp. Ý của mẹ là La Yên không phải do mẹ sinh ra sao? La Trình thận trọng dè dặt hỏi, nhưng trong lòng hơi khẩn trương. Ai ngờ Lê Lạc Thủy lại mỉm cười, tất nhiên không phải vậy. Yên Nhi đúng là muội muội ruột của con, chỉ là huyết thống của con bé rất đặc biệt, ta cũng là một phần nguyên nhân. Nhưng nói chung, con bé có một loại huyết thống khác. Ta là thế, La Trình mới yên lòng. Ban đầu thần vực có không ít Lê Dân như vậy, Lê Lạc Thủy nói trong khi nhìn chằm chằm vào La Trinh. Có lẽ con chưa nghe về hai chữ Lê Dân, nhưng chắc hẳn con đã nghe về chủng tộc khác nhỉ. La Trinh trầm ngâm một lát bỗng nhớ ra chủng tộc thần bí nọ, thánh tộc. La Trinh bật thốt lên. Đúng vậy, Lê Lạc Thủy khẽ đáp. La Trinh nhìn thấy người thánh tộc lần đầu tại tiên phủ của Bắc Thánh, khi đó hắn đã rất hứng thú với chủng tộc hoàn mỹ ấy. Về sau Mục Hải Cực phát động chiến tranh vũ trụ, thánh tộc trong vũ trụ đại cực tấn công, lúc ấy La Trinh mới biết những thứ đó chỉ là ngụy thánh tộc do Mục Hải Cực suy tưởng ra mà thôi. Rồi tiếp theo đó hắn đã biết thánh tộc thực sự đến từ thần vực. Khi thần vực còn ở thuở sơ khai thì chủng tộc thần bí này chính là người đã chi phối hoàn toàn thần vực. Thánh tộc là bộ tộc tìm hiểu bia đạo thần sớm nhất, là bộ tộc mạnh nhất, thậm chí là bộ tộc đạt được thánh nhân đầu tiên. Dựa theo suy luận thường thấy thì thánh tộc vừa mạnh mẽ và đến sớm và chiếm được chỗ tốt, thì những chủng tộc hoàn lại hoàn toàn không có cơ hội nổi dậy. Tuy nhiên một số tài liệu lịch sử có viết chủng tộc thần bí mạnh mẽ ấy bỗng dưng biến mất chỉ trong vòng một đêm. Chuyện kỳ dị đó vẫn luôn là bí ẩn chưa có lời giải của thần vực. Hay nói cách chính xác hơn thì bí ẩn này vốn nó có lời giải, chẳng qua nó nằm trong tay một nhóm số ít người và chưa từng được công khai. La Trinh chợt nhớ đến truyền thuyết của những người ngộ đạo thời viễn cổ, liền hỏi, thánh tộc còn cần lĩnh ngộ đạo thần đạo sao? Chẳng phải bọn họ đều là sinh linh vượt cấp mạnh mẽ ư? Lê Lạc Thủy lắc đầu. Dù Lê Dân chúng ta có mạnh đến đâu thì trong bộ tộc vẫn luôn tồn tại một số người yếu ớt, một số Lê Dân có tuổi thọ ngắn ngủi và không mạnh bằng các thần dân trong thần vực. Trên chiếc thuyền hy vọng này có 3.000 thần đạo do tộc trưởng của chúng ta để lại. Tất nhiên, Lê Dân chúng ta phải tiếp tục giữ gìn và truyền lưu cho đời sau. La Trinh nghe được giải thích của Lê Lạc Thủy hắn mới hiểu ra. Hóa ra là 3.000 thần đạo đều do tộc trưởng của Lê Dân sáng tạo ra. Vậy thì tại sao thánh tộc lại biến mất? La Trinh lại hỏi. Bởi vì truy binh. Lê Lạc Thủy trả lời. Sao kẻ hiểu rõ đạo lý diệt cỏ tận gốc như Đế Hùng Thị có thể dễ dàng để cho một nhánh của bộ tộc có huyết thống thuần khiết nhất tộc Lê Dân trốn thoát chứ? Hắn đã phái Hiên Viên Vệ đuổi giết chúng ta. Cho dù chúng ta đã chống chọi hết sức mình, nhưng rồi một tên trong Hiên Viên Vệ đã sử dụng phương pháp liệt huyết. Dường như là suy nghĩ của Lê Lạc Thủy lại bay về cái thời đại cực kỳ xa xôi trước kia. Phương pháp liệt huyết này là thủ đoạn chấm tận giết tuyệt cực kỳ ác độc, chỉ cần lấy được huyết thống của một người trong tộc là có khả năng tiêu diệt toàn bộ chủng tộc ấy trong một phạm vi nhất định. Sau khi tên Hiên Viên Vệ đó dùng hết lực lượng cuối cùng của mình để kích hoạt phương pháp liệt huyết, tất cả Lê Dân trong thần vực đều nổ tung thành bãi máu. Vì vậy mà trong mắt những người đến thần vực sau đó mới là cảnh tượng thánh tộc biến mất trong vòng một đêm, bởi vì bọn họ đã chết cả rồi. Gương mặt của Lê Lạc Thủy hiện rõ vẻ đau thương, câu hỏi của La Trinh đã làm cho bà phải lâm vào trong hồi ức đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất của mình. Đương nhiên, trận chiến năm xưa ấy cực kỳ thảm khốc, nhưng điều làm Lê Lạc Thủy đau lòng nhất là phải trơ mắt nhìn từng người trong tộc hóa thành bọt máu ngay trước mặt bà. Tất cả đều là do bọn họ có cùng huyết thống. Khi ấy bà kêu thét đến lạc cả giọng, chất vấn Hiên Viên Vệ kia là tại sao phải làm liên lụy đến Lê Dân vô tội. Kẻ ấy đã đưa ra một đáp án vô cùng thực tế, có huyết thống si vu là có tội. Thời điểm đó bà còn chưa hiểu chuyện, sau này nghĩ kỹ mới hiểu tội ở đây không phải là huyết thống si vu mà là nhỏ yếu. Trận chiến ấy gần như tất cả Lê Dân đều đã bị giết hết. Si vu vệ bảo vệ chiếc thuyền này cũng phải trả giá vô cùng nghiêm trọng. Lê Lạc Thủy bà còn sống được đến ngày nay đều vào nhờ lão viên liều mình bảo vệ. Tuy rằng Hiên Viên Vệ chiếm ưu thế tuyệt đối về sức mạnh trong việc đuổi giết tộc Lê, nhưng Lê Dân còn lại vẫn ngăn chặn được bọn họ nhờ có thần vực. Sau đó thì bà làm quen với La Tiêu hồi trẻ trâu. La Tiêu không có xuất thân từ thế giới mẹ, mà chỉ là một thần dân trong thần vực. Bà chưa từng gặp người đàn ông nào vừa tự tin vừa có thiên phú, vừa đẹp trai đến biến thái như vậy. Có lẽ do cảnh tượng, vô số người trong tộc hóa thành bãi máu đã in sâu trong lòng, nên Lê Lạc Thủy đã mang tâm lý sủng bái người mạnh, hơn nữa còn yêu đương La Tiêu. La Tiêu vô cùng hứng thú khi biết bà là thánh tộc, cũng như một số truyền thuyết về Lê Dân. Lê Lạc Thủy kể không ngừng và La Trinh thì tập trung lắng nghe. Nếu mọi người đã chặn được Hiên Viên Vệ thì tại sao mẫu thân còn phải trốn dưới đất? La Trinh ngạc nhiên. Theo lời mẫu thân nói thì tộc Lê trong thần vực đã chịu thiệt hại nặng nề, nhưng dù vậy thì những người mạnh mẽ trong số các Lê Dân may mắn còn sống sót, vẫn có năng lực thống trị tuyệt đối tại thần vực mới đúng. Thế thì đâu đến lượt các thánh nhân thống trị thần vực như bây giờ? Mấy tên Hiên Viên Vệ ấy chưa chết, lão viên khởi động phong ấn hỗn độn nguyên thần của thần vực. Lê Lạc Thủy cười lạnh, thế nhưng trận chiến đó chưa từng kết thúc, trái lại nó kéo dài đến tận ngày nay. Phụ thân còn muốn giúp ta và tộc Lê, ông ấy là một người cực kỳ tự tin, hơn nữa lúc đó còn đang có danh tiếng rất cao, nên có khả năng kêu gọi không nhỏ. Trong chúng thánh đường, thậm chí Đông Phương Thuần Quân cũng đứng về phía ông ấy. Cái gì? Đến Đông Phương Thuần Quân cũng đứng về phía phụ thân ư? Vẻ mặt của La Trinh trở nên kỳ lạ. Trong trí nhớ của hắn thì Đông Phương Thuần Quân và Mục Hải Cực là cả đời không đụng trời chung với phụ thân của mình mới đúng. Không ngờ năm xưa Đông Phương Thuần Quân và phụ thân lệ chung một phe, thực đúng là khó tin. Phải, Lê Lạc Thủy gật đầu. Thật ra chuyện đó cũng không hề kỳ quái. Sau khi bị tiêu diệt thì thứ duy nhất tộc Lê có thể trông cậy là tìm kiếm sự giúp đỡ của các sinh linh được sinh ra ở trong thần vực. Các sinh linh này đã trải qua vô số kỷ nguyên thần và dần trở nên mạnh mẽ hơn bằng tài nguyên ở thần vực, do đó gần như đã thay thế địa vị của thánh tộc, cũng tức là các Lê Dân. Bọn họ lấy được thần cách trở thành chân thần, tu luyện đến đại viên mãn và được phong thánh qua núi Thánh Nhân, sau đó tiến vào biển thời gian trở thành một thế lực không thể xem thường. Vậy tại sao sau này? La Trinh khó hiểu. Lê Lạc Thủy lộ vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Phong ấn hỗn nguyên đã phong ấn Hiên Viên Vệ vô số kỷ nguyên thần, nhưng đối với họ thì việc phá vong ấn này chỉ còn là vấn đề thời gian. Mà thời gian ở đây chẳng có bao nhiêu giá trị, chỉ cần bọn họ còn sống thì ngày phá vỡ phong ấn sẽ tới. Đó là một mối ngoại tai họa ngầm nhất định phải trừ khử. La Trinh gật đầu, cho nên phụ thân muốn đi giết đám Hiên Viên Vệ kia sao? Nếu vậy thì sẽ có vẻ như giải thích hợp lý. Các Hiên Viên Vệ mà mẫu thân vừa nói là những kẻ đã bám theo để đuổi giết Lê Dân. Nếu như Hiên Viên Vệ đang bị phong ấn, thức tỉnh, thì cả thần vực sẽ gặp phải tai ương. Tất nhiên, thủ lĩnh thực tế của chúng thánh đường Đông Phương Thuần Quân sẽ lo lắng cho thần vực, vậy nên thỉnh cầu của La Tiêu mới được tất cả các thánh nhân ủng hộ. Dù sao các thánh nhân đều tự xem mình là người thống trị thần vực, ai lại khoan thứ cho một tai họa ngầm to lớn được ẩn giấu bên trong thần vực như vậy? Phải, Lê Lạc Thủy tiếp tục nói, thế nhưng cuối cùng lại có chuyện Đông Phương Thuần Quân phản bội. Vì sao? La Trinh ngạc nhiên. Dù hắn đã biết kết quả là phụ thân bị Đông Phương Thuần Quân giết chết và phải kéo dài mạng sống bằng vũ trụ đại diễn, thế nhưng Đông Phương Thuần Quân không có lý do gì để làm vậy. Nét mặt của Lê Lạc Thủy tự nhiên trở nên mất tự nhiên. La Trinh cau mày chờ đợi đáp án từ bà. Cuối cùng bà khẽ nói là bởi vì ta. Nghe đến đây, La Trinh lặng lẽ quan sát gương mặt thiếu nữ vô cùng đặc biệt của mẹ mình, rồi dường như hiểu ra cái gì đó. Đông Phương Thuần Quân là một kẻ cực kỳ tự phụ. Đông Phương gia tộc là gia tộc khổng lồ nhất trong thần vực. Trước thời của Đông Phương Thuần Quân thì Đông Phương gia đã chiếm thần mộc phủ tang và có một thánh nhân cùng với một số á thánh. Chẳng qua khi ấy Đông Phương gia vẫn chưa chiếm được địa vị chủ đạo trong thần vực. Mãi đến khi Đông Phương Thuần Quân xuất hiện thì Đông Phương gia mới tiến vào biển thời gian. Về sau Đông Phương Thuần Quân một tay gây dựng nên chúng thánh đường và hợp tác với những gia tộc quyền thế khác, cho nên chẳng khác nào là mặt trời ban trưa. Cho dù La Tiêu đột nhiên xuất hiện và dẫn dắt La Gia không chút tiếng tăm tiến vào biển thời gian, Đông Phương Thuần Quân vẫn không tỏ ra bất mãn gì. Mặc dù các gia tộc quyền thế có tranh chấp và xung đột lợi ích với nhau, ví dụ những vấn đề về phân phối thần vũ tệ hay phân chia địa bàn gia tộc, nhưng các bên cũng không có thù hận thâm sâu làm gì. Lúc đó chúng thánh đường vẫn còn sống rất hòa thuận, dù sao thánh nhân cũng đã đứng trên đỉnh thế giới và sở hữu tuổi thọ vô hạn. Bọn họ có đủ thời gian để nghiên cứu phản văn, thăm dò thế giới hỗn độn chưa biết tới và tìm kiếm các cấm địa lớn. Còn chuyện phụ nữ thì... Đối với các thánh nhân có tuổi thọ vô hạn, bọn họ có bao nhiêu người phụ nữ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bất kể người đó đẹp đẽ đoan trang quyến rũ hay thánh thiện. Đừng nói là hậu cung 3.000 mỹ nhân, nếu hứng thú thì 30.000, 300.000 cũng không thành vấn đề. Vì vậy rất khó tưởng tượng việc hai thánh nhân lại đi tranh giành một người phụ nữ. Thế nhưng sự xuất hiện của Lê Lạc Thủy lại thu hút Đông Phương Thuần Quân. Bất kể tự nhìn từ góc độ nào thì Lê Lạc Thủy đều là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong thần vực. La Trinh tuyệt đối không ngờ được nguồn gốc tranh chấp giữa phụ thân và Đông Phương Thuần Quân lại là mẫu thân. Khi ấy Đông Phương Thuần Quân không thể hiện rõ mà chỉ lạnh lùng nhìn Lê Lạc Thủy và La Tiêu thành đôi. Mãi đến khi bọn họ chuẩn bị hợp tác đến giết các hiên viên vệ đang bị phong ấn, Đông Phương Thần Quân mới ra tay làm hại La Tiêu. Chẳng những thế, ông ta còn mở một phong ấn để thả một hiên viên vệ ra. Lê Lạc Thủy cũng bị thương và mất đi xác thịt vào thời điểm đó. Đến bây giờ, bà vẫn chỉ có thể dùng linh ô để thay thế xác thịt. Nói cách khác, Đông Phương Thần Quân phản bội chúng ta và hướng về phía hiên viên vệ sau, là Trình cau mày. Nhưng mẫu thân đã nói mục tiêu của hiên viên vệ là giết chết tất cả lê dân và hủy diệt thần vực. Điều đó không có lợi cho Đông Phương Thần Quân cơ mà. Nếu hiên viên vệ cho ông ta lợi ích lớn hơn thì sao? Ông ta chỉ cần hy sinh một cái thần vực là sẽ có cơ hội leo lên nơi cao hơn. Cuối cùng đến thế giới mẹ thì sao? Lê Lạc Thủy nói với vẻ thản nhiên. Ông ta phát điên rồi. Thực ra bà ta vẫn còn một câu chưa có nói ra. Quan trọng hơn cả là một khi thần vực rơi nát thì bà cũng không thể trốn trong thế giới dưới đất được. Khi ấy đối với Đông Phương Thuần Quân, mọi việc sẽ dễ như trở bàn tay. La Trinh hơi cảm khái trước câu chuyện ân oán của đời trước mà mẫu thân vừa kể. Nếu như các thánh nhân tập hợp để tiêu diệt hiên viên vệ thì có lẽ mọi người đều vui. Không ngờ cuối cùng tình thế lại chuyển biến theo xu hướng xấu nhất chỉ vì một người phụ nữ. Có trách lại có câu, hồng nhan họa thủy. Có điều chuyện này không thể trách được mẫu thân, bởi có lẽ là dã tâm của tên Đông Phương Thuần Quân không chỉ nhắm vào bà, mà còn bao gồm cả việc không muốn bị hạn chế ở trên chiếc thuyền thần vực này. Vậy thì cái tên hiên viên vệ được Đông Phương Thuần Quân thả ra đâu? La Trình lại hỏi. Cả Si Vưu vệ và hiên viên vệ đều là cường giả bỉ ngạn cảnh đồng cấp bậc với lão viên. Cường giả như vậy chưa từng xuất hiện ở thần vực, đúng là không thể nói nổi. Với tính cách của Đông Phương Thuần Quân, thì khi có được sự trợ giúp hùng mạnh đến thế, có lẽ ông ta đã tiêu diệt được kiếm tộc và gia tộc Huyền Nguyệt, sau đó thì thống nhất cả thần vực rồi, chứ nào có việc ông ta lại khoan thứ cho sự tồn tại của những gia tộc quyền thế độc lập này. Ông ta ẩn nấp rồi, đôi mắt của Lê Lạc Thủy trở nên sâu sắc. Ta nấp dưới mặt đất sâu là vì muốn tránh bị tên hiên viên vệ kia đuổi giết. Có lần hiên viên vệ đã từng chui xuống đất nhưng lại bị ta đánh lui. Sức mạnh của mẫu thân tương đương với hiên viên vệ sao? La Trình lộ vẻ ngạc nhiên. Tuy rằng Lê Lạc Thủy mạnh đến nỗi có thể giết một ác ma như đổ ách trong vòng một giây, nhưng so với sức mạnh của hiên viên vệ thì hẳn là chênh lệch không nhỏ mới đúng. Mẫu thân đẩy lùi tên đó bằng linh ô và sát quái, huống hồ hiên viên vệ cũng chỉ là một cái danh hiệu như si vư vệ mà thôi, chứ thực tế thì sự chênh lệch sức mạnh giữa những người trong hiên viên vệ là rất lớn. Tên hiên viên vệ được Đông Phương Thuần Quân thẻ ra, may mắn là kẻ yếu nhất, Lê Lạc Thủy giải thích. Thì ra là thế, La Trinh đại khái đã hiểu, quả thật con quái vật ẩn nấp trong tảng đá sâu dưới nền đất, đủ mạnh để bảo vệ mẫu thân. Tuy tên hiên viên vệ ấy không làm gì được mẫu thân, nhưng cũng có thể giết chết những thánh nhân khác mà, chẳng phải chỉ cần chừa lại mỗi gia tộc của Đông Phương Thần Quân là được rồi sao? Hay là tên hiên viên vệ kia hoàn toàn có thể điều khiển cấm địa bằng năng lực của mình? La Trinh lại hỏi, tuy rằng con dân của tộc Lê ta đều đã bị tiêu diệt nhưng không có chết hết, không phải là chúng ta không có lực để sống mái một phen. Lê Lạc Thủy bình tĩnh nói, huống hồ phụ thân con đã từng nói với ta trước khi lên đường rằng đã sắp xếp xong mọi thứ và dặn chúng ta chờ ông ấy trở về. Mắt bà tỏa sáng khi mà nhắc đến La Tiêu. Thấy vẻ mặt ấy của bà, La Trinh thầm than, mẹ mình vẫn còn rất tin tưởng phụ thân, mặc dù là vẫn bất mãn với sự sắp xếp của ông. Có điều, đến khi ta gặp Trinh Nhi thì mới hiểu dã tâm thực sự của phụ thân con, không chỉ là dẹp yên nguy cơ của thần vực. Lê Lạc Thủy nói một vòng lớn rồi lại chuyển đề tài về chỗ La Trinh. Con trai còn chưa rõ, La Trinh chớp mắt. Lê Lạc Thủy cười nói, lúc ta ra đời, bộ tộc Lê Dân đã dần suy tàn, nhưng vẫn là một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất ở thế giới mẹ. Trong số hàng trăm ngàn con dân Lê Dân, thì số người có thể ngưng tụ được phạn vực trước khi bước vào bỉ ngạn cảnh không nhiều lắm đâu. Cho dù có thì cũng chỉ là thập vạn vực hoặc bách phạn vực mà thôi. Tuy chỉ có 10 người ngưng tụ ra thiên vạn vực. Chỉ có 10 người. Không có so sánh thì La Trinh cũng không biết nó có nghĩa là gì. Lê Lạc Thủy mỉm cười. Đúng, người đứng đầu trong 10 người này chính là thủ lĩnh Sivu của Lê Dân. 9 người còn lại cũng là thủ lĩnh của 9 bộ tộc họ Lê. Nghe thế là Trình nhứng mày. Sivu là người truyền dạy thủy sơ kiếm pháp cho Hoa Thiên Mệnh, đồng thời là cái bóng mà La Trinh từng gặp trong miếu thần thời gian. Người đó chính là cường giả tuyệt thế đã sáng lập nên thế giới này và xây dựng nên chiếc thuyền này. Ta nghĩ phụ thân con đã bồi dưỡng con theo cách sông bừa đánh bậy. Dù thiên phú của con có cao đến đâu đi nữa, nhưng nếu chỉ dựa vào việc xem bí thuật hỗn độn gà mờ của Cố Bắc, thì cuối cùng chỉ có thể mở ra một cái thần vực nhỏ, chứ không thể mở ra thiên phạn vực được, Lê Lạc Thủy nói. Bí thuật hỗn độn này cũng có điểm đáng khen, vì đây là phương pháp tu luyện hỗn độn, đến cả thế giới mở ra trong cơ thể cũng là nằm trong hỗn độn. Thế nhưng Phạn Văn ở tại thế giới trong cơ thể La Trinh, nó không phải là tự dưng mà xuất hiện như vậy. Hồi còn ở trong vũ trụ, La Trinh đã từng dẫn khí hồn của La Tiêu vào thế giới trong cơ thể. Sau khi quan sát 1080 Phạn Văn trong đó, La Tiêu cũng tỏ ra khó tin, vì không ngờ La Trinh tu luyện bí thuật hỗn độn tốt đến như thế, chẳng biết làm thế nào mà lại có tới hơn ngàn Phạn Văn. Nghĩ kỹ lại thì huyết thống của ông ngoại con không hiện rõ trên người ta, chắc là di truyền cách thế cho con rồi. Lê Lạc Thủy nhìn chằm chằm vào La Trinh. Ông ngoại, La Trinh sửng sốt, ông ngoại của con là ai vậy? Lê Lạc Thủy mỉm cười, ta là Lạc Thủy, con gái của Siêu Viu. Con là La Trinh, con trai của Lạc Thủy, vậy con nói xem, ông ngoại mình là ai? Nghe đến đây thì La Trinh im lặng, hắn chưa từng nghĩ rằng thân thế của mình lại phức con nhà bà Tạp đến như vậy. Mỗi khi hắn cho rằng là mình đã biết rõ chân tướng và mọi việc thì chân tướng bị vạch trần, lại nằm ngoài hoàn toàn dự đoán của hắn. Lúc còn ở trong vũ trụ, hắn bỗng nhiên phát hiện phụ thân mình là người đứng đầu vũ trụ. Đến thần vực thì phát hiện ông ngoại của mình là người xây dựng thần vực. Chuyện này cũng hơi quá trâu bò rồi thì phải. Lê Lạc Thủy thấy La Trinh im lặng, bèn bước tới nâng mặt hắn lên. Mặc dù phụ thân đã từng nói với ta trước khi chạy nạn rằng chiếc thuyền này chỉ chở hy vọng của Lê Dân, thế nhưng ta biết rõ Lê Dân không còn lối thoát nào khi đã mất đi sự ủng hộ của thế giới mẹ. Trong suốt thời gian trước khi gặp được Trinh Nhi, ta vẫn luôn giữ mãi ý nghĩ ấy trong đầu. Suy nghĩ duy nhất giúp ta sống tiếp chính là để gặp mặt phụ thân con lần nữa. Nhưng giờ đây ta đã hiểu ý của phụ thân. Ông ấy thực sự đã giúp ta thấy được hy vọng. Đó chính là Trinh Nhi con. Giọng nói nhẹ nhàng của Lê Lạc Thủy hơi run lên vì nỗi kích động trào dâng trong lòng như cuộn sóng. Giờ phút này tâm cảnh của La Trinh cũng xuất hiện sự biến đổi kỳ diệu. Một ngọn lửa bốc cháy hừng hực trong lòng hắn và đốt sạch tất cả mọi áp lực. Hắn sẵn lòng thẳng tiến không lùi vì người phụ nữ trước mắt này. La Trinh nhìn chằm chằm vào Lê Lạc Thủy bằng ánh mắt kiên định trả lời, mẫu thân, con sẽ không làm mẫu thân thất vọng. Lê Lạc Thủy gật đầu mỉm cười thanh thản. Đúng lúc này một giọng nói bỗng nhiên cắt ngang hai người, mẫu thân, Yên Nhi cũng sẽ không làm mẫu thân thất vọng. La Yên rốt cuộc tỉnh lại, Yên Nhi, muội nghe lón. La Trinh bất đắc dĩ bĩu môi, Lê Lạc Thủy mỉm cười, thật ra ta biết con bé đã tỉnh từ lâu. La Yên làm mặt quỷ nghịch ngợm xoay người ôm chặt lấy Lê Lạc Thủy. Hai mẹ con trông không giống như người của hai thế hệ khác nhau, mà là giống như một đôi tỉ muội có khí chất trái ngược nhau, thì chính xác hơn. So với tâm tư phức tạp của La Trinh thì La Yên lại đơn giản hơn nhiều, dường như giữa nàng và Lê Lạc Thủy không có cảm giác xa lạ hay ngăn cách, hành vi thân thiết hơn La Trinh rất nhiều. Thật ra thì La Trinh vẫn còn nghi vấn về La Yên, việc mẫu thân nói hắn và La Yên là huynh muội ruột nhưng là có huyết thống khác nhau làm cho hắn rất hoang mang, giống như kiểu là cùng ông nội mà khắc bố vậy. Có điều hình như mẫu thân cũng có thể điều khiển cái bóng có hình thù đặc biệt và uy lực to lớn như La Yên. E rằng vấn đề huyết thống bắt nguồn từ đây. La Trinh không hỏi tiếp vì đã biết đủ nhiều rồi. Ba người cùng đi tới dưới tấm bia đá. Nam Lăng Hòa vẫn ngơ ngác trốn ở một bên, vừa thấy Lê Lạc Thủy liền sợ hãi, đồng thời tự giác lui qua một bên. Lê Lạc Thủy bước về phía tấm bia đá xanh dùng ngón tay vuốt nhẹ. Ồ... Vạn văn trên bia lóe ánh sáng nhàn nhạt, rồi sau đó nó bỗng nhiên lung lay. Cùng lúc đó Lê Lạc Thủy lên tiếng, bởi vì phụ thân không đi cùng chiếc thuyền này nên thực ra thần vực không có người điều khiển. Siêu Viu sáng lập nên thế giới này và chế tạo nó thành một chiếc thuyền chạy trong hỗn độn, thế nhưng lại không có đi theo mà ở lại thế giới mẹ để dẫn dắt những người còn sống trong bộ tộc chống đỡ đến cùng. Đương nhiên, Lê Lạc Thủy gọi thần vực là cái thuyền cũng chỉ là một dạng hình dung, bởi suy cho cùng thì thần vực này nó vẫn là một thế giới thực. Siêu Viu đã đưa tu vi cả đời của mình vào thần vực nhằm giúp Lê Dân có thể tu luyện tốt hơn, bởi vì thần vực không có người kiểm soát và quản lý cho ông đã để lại rất nhiều phiến đá rỗng. Các Lê Dân có thể lập ra quy tắc và viết quy tắc lên đó bằng cách sử dụng thần vũ tệ. Thực ra đó chính là một cách sử dụng quyền lợi của người kiểm soát. Nếu như không có Hiên Viên Vệ đuổi giết thì hiện ra cả thần vực đều là đất của thánh tộc, cũng tức là Lê Dân. Vậy thì những thần dân này ở đâu mà được sinh ra, thần vực cũng không có các gia tộc quyền thế, tất cả thánh nhân đều là thiên tài trong Lê Dân. Chẳng qua phụ thân không mở quyền điều khiển chiếc thuyền này mà giao cho Lão Viên, người trung thành với mình nhất, Lê Lạc Thủy bổ sung. Vậy thì Lão Viên là thuyền trưởng, La Trinh tiếp lời. Ừ, Lê Lạc Thủy gật. Vậy Lão Viên còn sống không? La Trinh hỏi. La Trinh hơi nghi hoặc về chuyện cường giả bỉ nguyện cảnh đã chết mà vẫn có thể tỏa ra chân ý của đạo, mạnh mẽ đến như vậy cho nên mới hỏi. Chưa chết, Lê Lạc Thủy trả lời. La Trinh nghi ngờ, nếu Lão Viên không chết thì tại sao lại không cứu thần vực? Mẫu thân nói là Lão Viên là người trung thành nhất cho nên chắc chắn ông ấy sẽ không thể trơ mắt nhìn thần vực rơi xuống mà vỡ nát đâu. Mặc dù ông ấy không chết nhưng cũng không thể điều khiển. hướng thuyền bằng hình dạng đó nữa, do vậy ông ta cần phải giao việc đó cho người kế tiếp, Lê Lạc Thủy nói. Thuyền thừa của vùng đất đạo tranh này cũng là chuyện đầu tiên mà Vũ Thái Bạch cần làm. Nếu như cứ để mặc thần vực rơi xuống thì mọi người đều sẽ xong đời, bởi thế mà bước đầu tiên là phải thay đổi quỹ đạo chuyển động của thuyền. Tất nhiên là bản thân lão viên cũng nhận ra điều đó, ông gần như ép hết năng lực cả đời mình để xây dựng vùng đất đạo tranh nhằm sàng lọc một số người có thể tiếp nhận truyền thừa của mình. Có điều người phù hợp vẫn không xuất hiện trong nhiều kỷ nguyên thần qua, lão viên cũng rất phân vân. Thật ra ông cũng đang rơi vào trạng thái bi quan giống như Lê Lạc Thủy. Trong đôi mắt già nua của lão viên thì bộ tộc Lê Vân đã xong đời, dù dãy dụa thế nào thì cũng vô nghĩa. Có thể nói nếu như Lê Lạc Thủy không vô tình được triệu hồi đến vùng đất đạo tranh, thì đạo tranh lần này khó mà có kết quả. Răng rắc, tấm bia đá xanh không ngừng rung động, cuối cùng một vết rạn xuất hiện ở giữa bia. Sau đó Lê Lạc Thủy vươn ngón tay dài mảnh ấn nhẹ lên vết rạn của tấm bia. Tấm bia đá cao cả ngàn mét lập tức ngã đổ sang hai bên, để lộ ra một chiếc ô giấy dầu trôi nổi lơ lửng ở giữa. Ô thanh dương này chính là truyền thừa của vùng đất đạo tranh, Lê Lạc Thủy nói. Ngay khi cái ô giấy dầu xuất hiện, bọn Kiếm Ngao và gã Mắt Đậu đều tập họp. Bọn họ không ngờ là vật quan trọng của vùng đất đạo tranh lại giấu ngay trong tấm bia đá. Đây chính là thứ mà kiếm tộc bọn ta muốn lấy được trong vô số năm qua, không ngờ nó lại nằm ngay giữa tấm bia đá này. Biết vậy thì ta đã mở bia đá ra luôn rồi. Nghe thế Lê Lạc Thủy chỉ thản nhiên nói với La Trinh, ta còn không mở được tấm bia đá này đâu. Trinh Nhi, lấy ô thanh dương xuống trước đi. Vâng. La Trinh gật đầu, ô thanh dương trôi nổi lơ lửng trên cao tầm 300 mét. Tuy La Trinh không biết bay nhưng cần nhảy lên vươn tay là có thể bắt lấy dễ như không. Chiếc ô này có thể đổi hướng được thần vực sao? Gương mặt La Trinh lộ vẻ kỳ quái, hình như cái ô này chẳng có gì đặc biệt. Không phải giống như con nghĩ, Lê Lạc Thủy mỉm cười, con mở chiếc ô ra đi. La Trinh mở ô thanh dương theo lời đề nghị, bụp một tiếng. Ngay khi ô thanh dương được mở ra, quanh người La Trinh liền xuất hiện một lá chắn màu vàng kim. Dường như lá chắn ánh sáng này cũng là một dạng kết giới, song hắn không cảm nhận được sức mạnh quá lớn từ chỗ nó. Kết giới thanh dương của ô thanh dương có thể giúp con tránh bị lửa mặt trời đốt cháy, Lê Lạc Thủy nói. Lá chắn ánh sáng này có thể chống lại lửa mặt trời ư? La Trinh khiếp sợ. Trong thần vực có một mặt trời to lớn treo trên cao, ngày ngày mọc từ thần mộc phù tang, rồi lặn trăng ranh giới của mộc nhược vực. Nó đã mọc lặn không biết bao nhiêu lần và không biết bao nhiêu kỷ nguyên thần chưa từng ngoại lệ. Và cầu lửa to lớn khổng lồ này có thể đốt cháy vạn vật, đến thánh nhân cũng không dám lại gần, đủ để thấy mặt trời ấy nó chứa đựng uy lực khủng bố cỡ nào. Vậy mà ô giấy dầu nho nhỏ này có thể chịu được. Chiếc ô này có thể mang con vào thiên luân điện bên trong mặt trời, khi ấy thì con chính là thuyền trưởng và sẽ có khả năng đổi hướng của chiếc thuyền thần vực này, Lê Lạc Thủy nói. Vào trong mặt trời, ánh mắt La Trinh trở nên chăm chú, cà cà sẽ bị nướng chui, La Yên cười nói. Dường như Lê Lạc Thủy đã đoán được suy nghĩ của La Trinh nên nói tiếp. Cho dù con tu luyện thái dương luyện khí pháp để rèn luyện xác thịt, không bị dị hỏa xâm nhập nhưng cũng không thể chịu nổi nhiệt độ trên mặt trời đâu. Tuy nhiên chỉ cần cầm chiếc ô đặc biệt này thì sẽ bình an vô sự, con có thể xem nó như chiếc chìa khóa. Chẳng qua ta cần còn dẫn bọn con đi gặp lão viên trước khi làm điều đó. Dứt lời bà quay đầu lại nhìn đám kiếm ngao và nói với giọng điệu hơi lạnh nhạt. Các ngươi có thể rời khỏi vùng đất đạo tranh được rồi. Ta sẽ đưa La Trinh và La Yên trở về sau. Ở đây không còn việc của các ngươi nữa. Bọn kiếm ngao, mắt đậu và nam lang hoa đều gật đầu. Tuy rằng bọn họ không được thu hoạch gì trong vùng đất đạo tranh, nhưng ít nhất họ vẫn còn sống sót. Đặc biệt là kiếm ngao và 11 đệ tử kiếm tộc, bọn họ đã như nhặt lại mạng sống thứ hai cho nên xem như cực kỳ may mắn. Điểm then chốt của chuyến đi này là bọn họ đã hoàn thành một sứ mệnh hết sức gian nan. Cả kiếm ngao lẫn những đệ tử kiếm tộc khác đều sẽ được khen ngợi và trọng dụng. Vậy bọn ta xin cáo biệt, kiếm ngao chắp tay với La Trinh và La Yên. La Trinh mỉm cười gật đầu, sau đó kiếm ngao dẫn toàn bộ đi sâu vào trong sương mù dày đặc. Đã đến khi bọn họ đi khuất, Lê Lạc Thủy mới quay sang nhìn con gái của mình. Sợi tóc đen dài cả ngàn mét bắt đầu nhúc nhích quấn quanh bao trọn lấy bọn La Yên và La Trinh. Để ta đưa các con qua đó. Bà vừa nói xong La Trinh cảm thấy sợi tóc quấn chặt lấy mình đồng thời được kéo khỏi mặt đất bay như tên bắn lên không trung. Sợi tóc dài thái quá của Lê Lạc Thủy còn tỏa ra một mùi hương rất thơm. Đối với La Trinh, mùi hương này nó vô cùng xa lạ, nhưng cũng lại mang tới một cảm giác thân thiết, khiến hắn an tĩnh. Có lẽ đây chính là cảm giác được gần gũi đặc biệt về mặt huyết thống. Ở tại thần thành hóa kiếm, ba người Vũ Thái Bạch, kiếm Lôi Đình và kiếm Vô Ngân đều vui sướng khi nhìn Lê Lạc Thủy mang ba người La Trinh và La Yên biến mất trong sương mờ. Mắt động sát có giới hạn phạm vi, cho nên khi rời khỏi phạm vi bao phủ thì đương nhiên họ không thể nào tìm thấy bóng dáng mấy người kia. Không ngờ chiếc ô ấy lại nằm ngay trong vùng đất đạo tranh chứ không phải bên kia cầu treo. Chúng ta bị lừa rồi, Kiếm Vô Ngân cười nói. Kiếm Lôi Đình gật đầu, hiện giờ La Trinh đã lấy được ô Thanh Dương, Thái Bạch có thể thuận lợi tiến hành bước tiếp theo rồi chứ. Khi còn thăm dò vùng đất đạo tranh thì mục đích của bọn họ là đi đến cuối của vùng đất này và vượt qua cầu treo kia, nhưng tiếc là mãi chưa có thành công. Vũ Thái Bạch khẽ ừ một tiếng rồi nói tiếp, trở La Trinh ra rồi nói. Mặc dù cả ba không tham gia vào lần đạo tranh này nhưng còn căng thẳng hơn cả lúc tự bản thân mình tham gia. Đặc biệt là Vũ Thái Bạch có thể nói cảm xúc đã rớt xuống tận đáy khi trông thấy ác ma đổ ách. Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ ra được khả năng nào phá tan cục diện trước mắt. Thế nhưng một bước ngoặt bỗng xuất hiện trong lúc không còn khả năng nào, đó chính là sự xuất hiện đột ngột của sư nương. Giây phút ấy đến một người bình tĩnh như Vũ Thái Bạch cũng không kìm được vui sướng như muốn hét lên. Đúng là một kỳ tích. Bây giờ xem ra sư nương muốn lấy một số lợi ích từ chỗ cường giả bị ngạn cảnh kia. Sau một nén nhang lao đi vùn vụt trong màn sương dày đặc, La Trinh có thể thấy những xiềng xích to lớn xuất hiện trước mắt, thông qua kẽ hở của sợi tóc. Đó là một cây cầu treo khổng lồ. Lê Lạc Thủy cũng không hề ngừng lại mà thoáng chốc vượt qua luôn cầu treo tiến vào hang núi. Ồ, không lâu sau, La Trinh và La Yên cảm thấy giống như mình đang rơi xuống, bọn họ đã tiến vào trong miệng giếng sâu. À, bộ xương khô. La Yên nhìn thấy bộ xương ngồi giữa đáy giếng với vẻ khẩn trương, bắt lấy tay của La Trinh. Đừng sợ, Lê Lạc Thủy an ủi. Bộ xương kia phát ra tiếng cười quái dị, hốc mắt trống rỗng tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, tiếp đó lên tiếng. Cô gái nhỏ, Lão Phu đã là thế này từ vô số năm trước rồi, người chỉ hơn Lão Phu ở chỗ là có thêm một lớp vỏ máu thịt thôi mà. La Yên càng căng thẳng hơn, tay nắm chặt lấy tay của La Trinh. Lê Lạc Thủy lộ vẻ oán giận. Lão Viên, tuy ông chúng quyền nguyên rủa mòn thịt nhưng vẫn có thể biến ra cơ thể trong thời gian ngắn cơ mà. Thôi được rồi, bộ xương khô gật đầu, ngay sau đó ánh sáng vàng nhạt bao quanh ông ta chập chờn, những kinh mạch hình thành trên xương cốt, lục phủ ngũ tạng cũng xuất hiện tiếp nối nhau ở xương sườn, kết tiếp là bắp thịt và da. Sau khoảng 10 lần hô hấp, bộ xương biến mất, thay vào đó là một ông lão có gương mặt đầy những nếp nhăn, dáng vẻ này thì thuận mắt hơn rất nhiều. Lão Viên chợt lên tiếng. Lúc vừa vào đây, ngày nào Lão Phu cũng phải biến ra một lớp da mới, thế nhưng nguyền rủa thịt này khiến lớp da ấy bắt đầu rạn nứt, bốc mùi tanh tưởi và thối rữa sạch bách chỉ sau vài ngày. Mỗi lần mất lớp da cũ, Lão Phu lại biến ra da mới. Người thường không thể chịu nổi nỗi đau đớn đó, nhưng mà Lão Phu đã trải qua nó tới mấy triệu lần. La Trinh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, lời nguyền rủa mòn thịt này cũng quả là quá ác độc rồi. Sau đó thì Lão Phu hiểu ra, lớp da này chỉ là hàng rào trong mắt của thế tục. Tuy Lão Phu chỉ là một bộ xương, nhưng vẫn tốt hơn hàng triệu cái xác không hồn trên thế gian. Bộ xương này cũng khiến ta thoải mái tự do hơn. Lão Viên thản nhiên nói với vẻ cởi mở. Xin lỗi. La Yên cho rằng hành vi của mình đã làm cho Lão Viên bất mãn. Nào ngờ Lão Viên lại xua tay. Lão Phu nói là nói vậy thôi, chứ đón khách bằng dáng vẻ xương khô đó thì không được lịch sự lắm. Không cần phải xin lỗi Lão Phu. Bản tâm của Lão Viên thật thấu đáo, xưa này có vô số anh hùng, nhưng không phải ai cũng nhìn thấu điều này. La Trinh chắp tay. Lão Viên cười khà khà với La Trinh, kế đó quay đầu nói với Lê Lạc Thủy. Lạc Thủy, con trai của La Tiêu nói năng êm tai hơn phụ thân nó nhiều. Lê Lạc Thủy mỉm cười. Lão Viên, ông đã nghe thấy những gì mà ta và La Trinh nói trong vùng đất đạo tranh có phải không? Hai người nói gì hả? Sao ta nghe được chứ? Lão Viên lắc đầu như trống bỏi, có lẽ do xương cốt già yếu cho nên khi lắc đầu cũng phát ra những tiếng răng rắc. Chẳng lẽ lão còn muốn giả ngu sao? Lê Lạc Thủy không vui. Lão Viên chú ý tới nét mặt của Lê Lạc Thủy bèn tỏ ra bất đắc dĩ. Truyền thừa của Lão Phu là chiếc ô Thanh Dương kia thôi, các ngươi lấy đi được là có thể đi rồi. Lão Phu có lối tắt đây, có cần Lão Phu tiễn một đoạn không? Đã đến nước này rồi mà ông thực sự không muốn đối mặt hả? Lê Lạc Thủy chất vấn. Lão Viên im lặng hồi lâu rồi nói. Tiên phạn vực đó Lão Phu thực sự ghen tị lắm, có điều phần thắng vẫn là không lớn. Ông tu bản tâm, tu đến thông suốt lắm rồi, mà lại mất đi chấp niệm và dũng khí thì có tác dụng cái rắm gì? Lê Lạc Thủy lạnh lùng mắng. La Trinh và La Yên cảm thấy lạ khi nghe mẹ mình mắng chửi người ta. Lão Viên nhìn La Trinh rồi lại nhìn La Yên, cái đó cười khổ. Truyền thừa của Lão Phu chỉ có vậy thôi, Lạc Thủy muốn gì thì lên tiếng đi. Gương mặt của Lê Lạc Thủy hiện lên cái vẻ được như ý, liền cười tủm tỉm nhìn ra sau lưng của Lão Viên. Một thanh kiếm dài màu đồng cổ đang cắm ở đó. Thanh kiếm này đã từ rất lâu rồi, trước đây luôn được Lão Viên ôm trong lòng. Ban nãy khi mà lão đứng dậy thì mới bỏ qua nó, không để ý tới. Lão Viên chú ý tới ánh mắt của Lê Lạc Thủy, lập tức cả kinh xoay người lại ôm thanh kiếm kia vào trong ngực giống như ôm một đứa bé. Kiếm đằng xà rơi vào tay La Tiêu rồi, ngươi còn để ý tới thanh kiếm này của Lão Phu nữa sao? Lão Viên kêu ầm lên. Trên mặt của Lê Lạc Thủy lại lộ ra vẻ vô số tội. Ta đâu có nói muốn lấy thanh kiếm này của ông. Nghe thấy Lê Lạc Thủy nói lời này, khuôn mặt lão viên mới lộ vẻ buông lỏng một chút. Xong câu nói tiếp theo của Lê Lạc Thủy lại khiến ông căng thẳng. Nhưng thanh thừa ảnh kiếm này kết hợp với chân ý nhất niệm thiện ác sẽ càng tăng thêm sức mạnh. Nếu ông đã chuyển chân ý nhất niệm thiện ác cho Trinh Nhi, phải tặng luôn thanh kiếm này cho nó thì mới là tuyệt phối. Tuyệt phối cái rắm, bất kể thế nào thì cũng đừng để mắt tới thanh kiếm này của ta. Lê Lạc Thủy nói tới nói lui thì chủ đích cuối cùng vẫn là muốn lấy thanh kiếm này, thực sự khiến lão viên dở khóc dở cười. Nghe mẫu thân và lão viên trò chuyện, La Trinh và La Yên cũng đành bất đắc dĩ liếc nhìn nhau. Thời điểm này bọn họ không thể chen lời và cũng không biết nói gì cho phải. Lê Lạc Thủy bỗng nhiên nghiêm mặt nói, chắc hẳn lão viên không hề nghĩ tới, một ngày nào đó chúng ta sẽ về với thế giới mẹ phải không? Muốn, đương nhiên là muốn, lão viên lừa một cái. Thần vực đối với người tầm thường mà nói đã cực kỳ to lớn và hùng vĩ, đây chính là một thế giới hoàn chỉnh rồi. Rất nhiều người trong số chân thần bọn họ chẳng quản giới vực ngoại hay hỗn độn gì đó, bọn họ chỉ biết mỗi thần vực, thậm chí chỉ biết trong thần vực có vô số vực to vực nhỏ và hàng loạt thần thành. Nơi này chính là nơi mà bọn họ sinh sống, thậm chí rất nhiều thánh nhân cũng cho là như vậy, bọn họ không có cảm thấy hứng thú gì với hỗn độn. Nhưng Lão Viên và Lê Lạc Thủy là những người đến từ thế giới mẹ. Bọn họ biết thế giới mẹ mới là trung tâm của hỗn độn. Mặc dù thần vực này được Sivu chế tạo rất tỉ mỉ, tạo thành một thế giới tuần hoàn hoàn chỉnh, có thể sinh ra rất nhiều sinh linh khó mà tưởng tượng. Nhưng thế thì sao? Cho dù hoàn mỹ đến đâu, nó cũng chỉ là một con thuyền mà thôi. Lão viên nằm mơ cũng muốn có một ngày mình có thể trở về với thế giới mẹ. Thậm chí ông còn từng hối hận là lúc trước mình không nên bước lên con thuyền này. Thà chết ở trên thế giới mẹ còn tốt hơn là ở nơi đây. Phụ thân bảo, ở trên chiếc thuyền này cuối cùng sẽ có một ngày sinh ra hy vọng, Lê Lạc Thủy nói. Chắc chắn hy vọng kia được sinh ra từ trong Lê Dân, nhưng Lê Dân lại bị giết sạch rồi, lão viên phản ứng lại. Vô số Lê Dân đều là con cháu của 9 bộ tộc thuộc về tộc Lê, nhưng bọn họ dù ít hay nhiều cũng có huyết thống của Sivu. Di truyền từng đời liên tiếp hoàn toàn là có hy vọng sinh ra được người có huyết thống Sivu thuần khiết. Bọn họ không ngừng lớn mạnh ở nơi hỗn độn sâu thẳm này, có lẽ sẽ gánh vác trách nhiệm khôi phục và phát triển tộc Lê. Ý nghĩ này đúng là không tệ, cho dù tộc Lê ở thế giới mẹ bị chấm tận giết tuyệt, nhưng trong thần vực vẫn có thể bảo tồn một môi lửa hy vọng. Sau khi đế Hồng Thị phát hiện, phái đám truy binh kia tới thì hy vọng của bọn họ cũng bị triệt để xóa bỏ. Thánh tộc, cũng chính là Lê Dân, đều đã bị chấm tận giết tuyệt. Nhưng năm gần đây, lão viên luôn chìm sâu trong trạng thái tuyệt vọng của mình. Mặc dù ông mở ra vùng đất đạo tranh, nhưng chẳng qua cũng chỉ là thử trong tuyệt vọng mà thôi, là do ông không muốn nhìn thấy thần vực rơi vỡ. Về phần trở về thế giới mẹ sau, ông biết ngày đó sẽ mãi mãi không bao giờ tới. La Trinh không phải là Lê Dân sao? Lê Lạc Thủy hỏi ngược lại. Khi Lê Lạc Thủy hỏi như vậy, trái tim lão viên cũng tự hỏi. Trong thân thể La Trinh ẩn chứa huyết thống suy viu thuần khiết, ngay từ giây phút La Trinh tiếp xúc với vực nhược mộc, lão viên đã phát hiện ra điều ấy. Nhưng mà huyết thống Sivu thuần khiết thì đã sao, lão viên cũng từng nắm giữ nó. Nó chỉ được coi là nửa Lê Dân thôi, dù sao phụ thân nó không phải người trong tộc chúng ta, lão viên phản bác. Lời này cũng có chút là cố tình gây sự. Lê Lạc Thủy kinh ngạc chừng ông ta một lúc, sau đó sầm mặt xuống. Chiếc thuyền này vốn là gánh hy vọng của tộc Lê ta, nhưng bây giờ ông lại chọn cách vở như không thấy. Lúc trước phụ thân ta chọn ông làm thuyền trưởng là đúng là sai lầm. Dứt lời bà quay đầu nói với La Trinh. Trinh Nhi, Yên Nhi, chúng ta đi thôi, không cần thiết phải nhờ vả tên này. Nói xong mái tóc dài của bà bay phấp phới quấn lấy La Trinh và La Yên, định đưa họ rời đi. Trong lòng lão viên thoáng dao động, ông đột nhiên đưa tay dấn xuống dưới một cái, một luồng sức mạnh từ viện chiếng bên trên đè xuống ngăn cản Lê Lạc Thủy lại. Có lẽ người nói đúng, lão viên nói với vẻ mặt đau khổ, thủ lĩnh đã chọn sai đối tượng, ý chí của ta đúng là không đủ kiên định. Nhưng những anh hào trẻ tuổi của tộc Lê, 9 đại thủ lĩnh của tộc Lê ta và 10 vạn Sivu vệ đều đã thất bại. Làm sao ta có thể tin tưởng một chân thần cấp thấp được đây? Nó chưa từng bước vào biển ngạn cảnh, nhưng lại có được thiên phạn vực, Lê Lạc Thủy nhắc lại. Thế thì đã sao? Một thiên phạn vực đủ bù đắp cả một bộ tộc Lê chúng ta. Lạc Thủy, ngươi rời khỏi thế giới mẹ khi ngươi còn rất trẻ, phần lớn thời gian qua đều sống trong thần vực. Ngươi cũng không biết thế giới mẹ là một thế giới tồn tại thế nào. Một vài yêu quái biến thái trong đó là thứ mà ngươi không cách nào tưởng tượng được, lão viên tử tốn nói. Lê Lạc Thủy im lặng, đối với thế giới mẹ đúng là bà không có quyền phát ngôn quá lớn. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, cho dù xác suất một phần ngàn tỷ thì vẫn nên thử một lần. Lão viên bỗng thản nhiên nói, về điểm này thì lão phu không bằng ngươi, cũng không bằng tên tiểu tử La Tiêu lỗ mãng kia. Nói xong ông hờ hững nhìn La Trinh. Lúc trước mẫu thần người được kiếm đằng xà cho La Tiêu, lão phù đã ra sức phản đối, nhưng thật ra ta muốn xem tiểu tử La Tiêu kia dùng kiếm đằng xà làm được cái gì. Đến hôm nay không ngờ thừa ảnh kiếm đi theo lão phù chinh chiến bao năm cũng không thể giữ được. Dứt lời, ông tiện tay cầm cái trường kiếm màu đồng cổ. Trong khoảnh khắc khi năm ngón tay nắm lấy chuôi kiếm, khí thế toàn thân bỗng nhiên biến đổi. Ông giống như một gốc cây gỗ khô, và một ngày nào đó bất chợt mọc ra một mầm nanh xanh tươi non, và mục nát toàn thân biến mất không còn sót lại. Ngay khi ông chậm rãi giơ thanh thừa ảnh kiếm lên, chân ý nhất niệm thiện ác trong vùng đất đạo tranh cũng lập tức xảy ra biến hóa. Toàn bộ nhược mộc cũng đồng thời biến đổi dữ dội, khí thế bao phủ toàn bộ vùng đất không chiến cũng trở nên tươi sáng hơn. Bên trong thần thành danh kiếm, một vài chân thần cao cấp rối rít ngẩng đầu lên, nhìn về phía một nơi nào đó ở phía tây của nhược mộc. Sao vậy? Luồng khí thế áp chế chúng ta thay đổi rồi, ý chí thật mạnh. Trong kiếm tộc xảy ra vấn đề gì sao? Dù là kiếm tộc cũng chỉ có cực ít người biết được sự thật trong vùng đất đạo tranh, rất nhiều chân thần nghĩ rằng vùng đất không chiến là do kiếm tộc bố trí. Mạc Phách Nhi đứng trên cổng thành, hai mắt nhìn về phía bóng cây to lớn của nhược mộc, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ, chuyện này quả thực không được bình thường. Vù, Mạc Điển đứng bên cạnh hắn cũng kinh ngạc không thôi. Luồng khí thế trong vùng đất không chiến mất hiệu lực rồi, không còn áp chế áp niệm trong lòng nữa, rốt cuộc nhược mộc bị sao vậy? Ngay cả Mạc Điển cũng cho rằng vùng đất không chiến là do nhược mộc tạo thành. Qua vô số kỷ nguyên thần tới nay, vùng đất không chiến chưa từng mất đi hiệu lực do dù là một giây, một phút. Thế nên, lần này tự nhiên nó mất đi hiệu lực là một chuyện cực kỳ bất bình thường, vốn không thể xảy ra. Trong một cung điện ở nơi nào đó của thần thành hóa kiếm, một Khuyết Dung đang đi tới đi lui trên bậc thang, không ngừng lại dù một giây. Nàng ta tu luyện là thần đạo tuyệt sát, đương nhiên sát niệm trong lòng nó cứ luôn tự sinh ra, cho nên thường khiến người ngoài cảm thấy nàng đằng đằng sát khí. Thế nhưng sau khi nàng đến được vùng đất đạo tranh, nàng đã bị thiện niệm chân ý ảnh hưởng, sát niệm của nàng từ đầu tới cuối không thể tụ tập. Mục Huyết Dung rất chán ghét cảm giác này, nó khiến cho nàng ta đứng ngồi không yên. Người có thể ngồi xuống được hay không? Phương Hận Thiếu bất đắc dĩ mà nói, chắc vì Mục Huyết Dung đi lại nhiều quá thì khiến hắn chóng mặt hơi phiền. Bọn họ đều đưa chân thần của nhà mình tiến vào trong đó, nhưng không có cách nào điều tra được tình hình cụ thể bên trong, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài này chờ đợi mà thôi. Bọn họ hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra trong nhược mộc, đương nhiên là trong lòng ai cũng cảm thấy lo lắng. Không biết đám Mục Huyền có thành công hay không, muốn giết thằng nhãi La Trinh kia e rằng vẫn là rất khó. Mục Huyết Dung không để ý tới Phương Hận Thiếu, chỉ thở dài thườn thượt mà nói. Đường Vãn cười lạnh, mặc dù số người chúng ta đưa vào trong đó bị giảm đi một nửa, nhưng những chân thần kia đều là những nhân vật đứng đầu trong đám chân thần cấp cao. Đi giết một gã chân thần cấp thấp như La Trinh không phải là quá dư giả hay sao? Ừ, người nói đơn giản quá nhỉ, trong biển thời gian không phải là không có cơ hội đó sao, các người có ai giết được La Trinh hay không? Mục Huyết Dung nhìn chằm chằm vào Đường Vãn mà hỏi. Chưa chi, người đã quên đi nỗi nhục ở trong cái ngọc tỷ kia nhanh đến vậy sao? Ban đầu ở trong ngọc tỷ, tính mạng của biết bao nhiêu đại viên mãn như bọn họ đều nắm ở trong tay La Trinh. Vì Mục Huyết Dung nói vậy, Đường Vãn lập tức im miệng. Đông Phương Thái Thanh ngồi trên một cái ghế, bàn tay sắt màu kim loại nắm chặt hai viên Phật Châu toàn vo màu vàng kim, xoay tới xoay lui, mỗi lần chúng va chạm với nhau lại tản ra hào quang mờ ảo. Đông Phương Thái Thanh ung dung nói, không cần phải căng thẳng, chuyến vào đạo tranh lần này, hai huynh muội La Gia chắc chắn phải chết. Trên mặt của Mục Huyết Dung lộ ra một tia nghi ngờ, xưa nay Đông Phương Thái Thanh luôn làm việc thận trọng, nếu ông ta đã nói vậy thì nhất định phải nắm chắc chín phần. Vì sao ông lại khẳng định như vậy? Phương Hận Thiếu, Đường Vãn và những đại viên mãn thuộc về gia tộc quyền thế khác trong liên minh đều nhìn về phía Đông Phương Thái Thanh. Đông Phương Thái Thanh mỉm cười, bởi vì Đông Phương Quỷ sẽ triệu hồi ra hóa thân đáng sợ hùng mạnh nhất. Hóa thân đáng sợ hùng mạnh nhất ư, là cái gì? Mục Huyết Dung vội vã hỏi. Các người cũng biết, mấy năm trước Đông Phương Quỷ không nằm trong đảo nổi, cũng vì vậy mà điểm tích lũy trên sàn đấu của chúng thần của nó đều là con số 0. Đông Phương Thái Thanh tử tốn nói. Lúc trước thanh danh của Đông Phương Quỷ trên đảo nổi là vô cùng vang dội, y đã từng xếp thứ nhất trong danh sách xếp hạng chân thần cấp cao, được mệnh danh là thiên tài có tư cách tiến vào đại viên mãn nhất trong những năm gần đây. Vì thế mà đám người Mục Huyết Dung luôn chú ý tới y. Thế nhưng vài năm trước thằng nhãi này bỗng nhiên mất tích, Đông Phương gia tuyên bố với bên ngoài là y đang bế quan. Không phải là y bế quan sao? Sao lại không nằm trên đảo nổi? Mục Huyết Dung khó hiểu mà hỏi. Trên mặt Đông Phương Thái Thành hiện lên nét cười. Nó không phải bế quan, mà là tiến vào vực sâu ma vực, thâm uyên. Đi vào vực sâu thâm uyên, một mình sao? Đông Phương Hận Thiếu cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Thông thường muốn đi vào cấm địa giống như ma vực, thâm uyên, Đông Phương gia đều triệu tập cường giả liên minh các gia tộc quyền thế để cùng nhau đi. Cho dù là tầng thứ nhất hay tầng thứ hai thì cũng phải có mấy vị đại viên mãn và chân thần cấp cao mới có tư cách đi chui giản, kiếm thêm kinh nghiệm. Không, đi cùng với mấy vị á thánh của Đông Phương gia chúng ta, Đông Phương Thái Thanh nói. Lời này càng làm cho mấy đại viên mãn khác không hiểu. Mấy vị á thánh mà lại đi cùng với một chân thần cấp cao ở trong vực sâu ma vực thâm nguyên sao? Thực lực của á thánh đúng là rất mạnh, chắc chắn sẽ xuất phát từ tầng thấp nhất của vực sâu ma vực. Đông Phương Quỷ đi cùng bọn họ, ngoại trừ cưỡi ngựa xem hoa ra thì y chẳng có tác dụng gì, thời điểm quan trọng có khi còn trở thành gánh nặng của mọi người ấy chứ. Khi đám người Đường Vãn Phương Hận Thiếu còn hơi mơ hồ, Mục Huyết Dung đã hiểu ra. Đôi mắt của nàng trợn tròn lên nhìn chòng chọc của Đông Phương Thái Thanh, cả giận nói: đã vậy thì vì sao ông còn để cho Mục gia chúng ta phái ba tinh anh đi để chịu chết? Có ý gì? Đường Vãn lúc này lộ ra bộ dáng ngây ngốc. E rằng trong đám đại viên mãn này chỉ có đầu óc của gã là kém thông minh nhất, trong ấy toàn đậu hũ. Nói cách khác, Đông Phương Quỷ sẽ triệu hồi ra một hóa thân đáng sợ khó giải quyết sao? Phương Hận Thiếu bình tĩnh hỏi. Ờ, con đó gọi là ác ma đồ ách, Đông Phương Thái Thanh nói. Ác ma? Nghe thấy thế trên mặt Đường Vãn cũng hiện lên vẻ giận dữ, thế đám Đường Kiệt Đường Húc chẳng phải là không thể về được sao? Đã là ác ma trong thâm nguyên ma vực thì cho dù có là đại viên mãn cũng khó mà ứng phó được, vậy thì tất cả mọi người tiến vào vùng đất đạo tranh ăn hẳn phải chết. Sắc mặt của những đại viên mãn khác cũng không tốt đi đâu được. Người tuyển chọn tiến vào vùng đất đạo tranh đều là tinh anh trong các gia tộc quyền thế lớn, sau này rất có khả năng trở thành đại viên mãn, có thể xem là những hạt giống tốt mà bọn họ tỉ mỉ che chở và bồi dưỡng. Vậy mà những tinh anh ấy cứ thế tiến vào bên trong chịu chết thì đúng là quá đáng thật. Nếu Đông Phương gia các ngươi đã tính toán như vậy thì vì sao không nói cho chúng ta biết trước? Một đại viên mãn khác bực tức phàn nàn. Nếu báo trước thì ít ra bọn họ có thể đổi cho kẻ khác vào chết thay. Đông Phương Thái Thanh chậm rãi đáp lại. Nếu để cho các ngươi đổi thành chân thần bình thường thì ngươi nghĩ kiếm tộc bọn họ có nhìn ra sơ hở hay không? Vở tuồng này đã không diễn thì thôi. Nếu đã làm phải làm cho tới nơi tới chốn. Mục Quyết Dung, mục tiêu lớn nhất của ngươi không phải là liết chết La Trinh sao? Thằng nhãi ấy đã được rèn rũa 2 năm trời rồi, e rằng còn khó là đối phó hơn so với trước. Chính bản thân ngươi còn chẳng giải quyết được hắn, chỉ bằng đám người Mục Huyền mà đòi thành công hay sao? Mục Quyết Dung nghe vậy chỉ im lặng. Tên nhóc đa trình kia đúng là phước lớn mạng lớn, bản thân nàng ta luôn có một dự cảm mãnh liệt rằng rất khó có cơ hội giết hắn. Lúc ở trong cấm địa biển thời gian, Mục Quyết Dung đã nhiều lần mưu sát hắn, nhưng lần nào hắn cũng đều từ cõi chết trở về. E rằng thủ đoạn của Đông Phương gia bây giờ chính là biện pháp ổn thỏa nhất. Lần này chỉ cần La gia không thể đoạt được truyền thừa của đạo tranh, chúng ta sẽ không còn bất cứ nỗi lo về sau nào nữa. Một chút hy sinh ấy là đáng giá. Đông Phương Thái Thanh chốt thêm một câu. Nhưng khi lời nói của ông ta vừa dứt, một luồng khí thế đặc biệt bỗng khuếch tán ra từ trong nhược mộc. Trong đôi mắt điềm tĩnh toát lên vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Ồ, giờ phút này Mục Quyết Dung giống như được giải phóng, sát khí nổi bùng lên trong lòng. Nàng ta nhíu mày. Chân ý ở vùng đất không chiến bị giải trừ sao? Không phải. Đông Phương Thái Thanh lắc đầu. Luồng chân ý của đạo đang thăng hoa, chân ý nhất niệm thiện ác. Vị thuyền trưởng kia hành động rồi. Điều này đại biểu cho cái gì? Trên mặt Đường Vãn vẫn tràn đầy vẻ khó hiểu. Sắc mặt của Đông Phương Thái Thanh thì rất khó coi. Nếu như bọn họ chưa từng xông qua vùng đất đạo tranh, thì vị thuyền trưởng kia sẽ không có động tĩnh. Đối với sự thật về vùng đất đạo tranh, sự hiểu biết của Đông Phương Thái Thanh không hơn kiếm tộc là bao. Ông ta biết vùng đất đạo tranh được vị cao thủ Bì Ngạn Cảnh kia khống chế, nhưng tình hình cụ thể thế nào thì ông ta lại không biết. Ý của ông là có người đã giành được truyền thừa trong vùng đất đạo tranh sao? Là người của chúng ta sao? Mục Quyết Dung vội hỏi. Đông Phương Thái Thanh lắc đầu, vẫn chưa chắc chắn, chỉ có thể đợi bọn họ ra ngoài thôi. Bây giờ thì ngay cả Đông Phương Thái Thanh cũng đứng ngồi không yên rồi. Mục tiêu của ông ta rất đơn giản là không hy vọng bất cứ kẻ nào giành được truyền thừa trong vùng đất đạo tranh. Kết quả này có ảnh hưởng rất lớn đối với bước đi kế tiếp trong sách lược ứng đối của gia tộc Đông Phương. Theo lý thuyết thì Đông Phương gia bọn họ vất vả vắt óc suy nghĩ đưa một vị ác ma vào trong vùng đất đạo tranh thì sẽ không có khả năng xuất hiện một kết quả như vậy. Phần thắng vốn đã nắm chắc trong tay, nhưng dường như câu chuyện lại phát triển theo chiều hướng mà ngay cả bản thân ông ta cũng không thể nào khống chế được. Và chuyện này xuất hiện cũng làm cho nỗi lo của đám chân thần của nhà quyền thế này thực sự tăng lên. Đây mới đúng là khí thế của cường giả Bỉ Ngạn Cảnh chứ, là Trình kinh ngạc nhìn lão viên. Đối mặt với một cường giả như vậy, dường như chỉ một ánh mắt của ông ta có thể làm cho bản thân rơi xuống vực sâu không đáy. Lão Viên giơ thanh trường kiếm kia lên, chậm rãi đặt nó nằm ngang, mũi kiếm hướng về La Trinh. Chưa nói tới cường giả bên trong thế giới mẹ, mà chỉ nói tới một vài cường giả ẩn núp trong thần vực thôi, thực lực của họ đã mạnh hơn ta rất nhiều. Người có dũng khí đối đầu với bọn họ không? Hay nói đúng hơn là người có dũng khí đối chiến với ta không? Hơi thở chân ý, nhất niệm thiện ác bỗng chốc bao trùm toàn thân La Trinh. Khí thế chân thần cường đại có thể làm cho người ta thấy luồng khí kia tựa như thực chất. Nhưng còn khí thế của Lão Viên thì lại chính là thực chất thực sự. Giờ phút này La Trinh giống như bị một tầng nước bao trùm, mặc dù lớp nước ấy khá là mềm mại nhưng bên trong nó lại ẩn chứa sức mạnh kinh người. Thì trong nháy mắt hắn như rơi vào trời đông giá rét, thoát sau lại rơi vào trong lửa cháy bừng bừng. Dưới sự đan xen hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, La Trinh giống như đang bị tàn phá không ngừng vậy. Đây chính là sự khảo nghiệm. Xét từ nét mặt của Lão Viên thì ông ta cực kỳ không muốn ra thanh kiếm thừa ảnh kia của mình cho La Trinh. Dù mẫu thân của hắn là con gái của Sivu thì ông ta vẫn không tuân theo. Lão Viên còn muốn nghiệm chứng cái gì trên người mình nữa đây? Với cấp độ mạnh mẽ của khí thế trước mặt thì La Trinh khó mà chống cự được. Sắc mặt hắn nhanh chóng trở nên tái xanh, linh hồn cũng đang run rẩy không ngừng. Ngay cả tâm cảnh cũng bị chấn động. Sắc mặt của Lê Lạc Thủy và La Yên ở bên cạnh cũng không tốt cho lắm, đặc biệt là La Yên. Mẫu thân, ca ca chỉ là chân thần cấp thấp, mặc dù linh hồn của huynh ấy không yếu hơn con, nhưng không thể ngăn cản được loại khí thế nhường này đâu. La Yên vội la lên. Nàng được Lê Lạc Thủy bảo vệ, đương nhiên không cần đối mặt với luồng khí thế ấy. Lê Lạc Thủy nhíu lông mày không nói câu nào. Mặc dù bà có thể giúp La Trinh nói ra những yêu cầu này, nhưng bà biết có một vài cửa ải khó khăn phải để cho La Trinh đối mặt. Nếu như ngay cả một chút thử thách nhỏ nhỏ ấy mà La Trinh cũng không vượt qua được, thì cho dù Lê Lạc Thủy có trợ giúp nhiều hơn nữa, mọi thứ cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng nói thì nói thôi, nơi đây vẫn là thế giới coi trọng thực lực, cơ may và cơ duyên có lớn hơn nữa, chỗ dựa có cao hơn nữa, gốc gác có kinh khủng hơn nữa, thì tất cả cũng chỉ là phụ trợ ngoài định mức thôi. Muốn đi lên từng bước một thì cuối cùng phải dựa vào thực lực và kiên định của bản thân. Vì thế mà Lê Lạc Thủy quyết tâm đè lòng xuống, không để ý tới sự lo lắng của La Yên, bà chỉ yên lặng thì thầm trong lòng, Trinh Nhi, cố lên. Người này quá mạnh, thảo nào xưa nay ông ta chưa từng để các thánh nhân vào trong mắt. Thực lực cỡ này đúng là mạnh hơn hẳn, một cấp so với thánh nhân, nhưng ta vẫn có thể vượt qua. Chân ý đạo pháp tự nhiên, La Trinh bỗng nhiên nhắm mắt lại trong lòng yên lặng vận chuyển đạo pháp tự nhiên. Lão Viên thân là cường giả bỉ ngạn cảnh, đương nhiên sự lĩnh ngộ của ông đối với chân ý của đạo là điều mà La Trinh không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thì chân ý nhất niệm thiện ác mà ông ta sử dụng đã vượt qua cả biển chân ý, vượt qua cả bỉ ngạn. Còn La Trinh hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được chân ý của đạo. Tuy nhiên, không có chuyện Lão Viên sử dụng toàn bộ chân ý của đạo để thử thách La Trinh, ông ta vẫn phải giữ chừng mực. Điểm mà đạo pháp tự nhiên chú trọng chính là hành động thuận theo tình thế, thuận theo quy luật biến hóa của vạn vật. Trên mặt bản chất thì chân ý nhất niệm thiện ác chính là hai loại khí thế không ngừng đan xen, cứ dựa theo nhịp điệu trong đó mà thích ứng là được. Loại cảm giác này La Trinh đã từng trải qua một lần khi hắn bay lên tấm bia đá. Trong áp lực của lần đó không mạnh như bây giờ. Đương nhiên tình huống của hai lần cũng không có giống nhau. Mục tiêu của La Trinh trên tấm bia đá là nhảy tới chỗ cao hơn, còn bây giờ hắn chỉ cần đối đầu là được. À không, không phải đối đầu mà là thích ứng. Luồng khí thế chân ý, nhất niệm thiện ác giống như hai dòng nước lũ hoàn toàn khác biệt, không ngừng bào mòn La Trinh. Còn bản thân La Trinh thì cũng thuận theo sự biến hóa của dòng nước lũ này mà biến hóa. Ca ca, khí thế của ca ca đang rất tốt. La Yên nhìn chằm chằm vào La Trinh kinh ngạc nói. Lê Lạc Thủy cũng nhìn con trai mình trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không ngờ nó có thể hoàn toàn thích ứng với tình cảnh như vậy chỉ trong thời gian ngắn. Nếu đã không có thực lực đối đầu với nước lũ, vậy muốn phòng ngừa việc mình bị dòng nước lũ nhấn chìm thì phải học cách bơi ở trong đó. La Trinh như một người rớt xuống nước vậy, sau mấy lần vùng vẫy trong nước, đương nhiên hắn biết bơi. Chẳng bao lâu sau hắn lần nữa mở mắt, đôi mắt nhìn thẳng vào Lão Viên. Đến tận lúc này hắn mới lên tiếng đáp lại. À, từ xưa tới nay, chưa từng thiếu dũng khí. Khi còn ở trong vũ trụ, ta đã từng đối mặt với đại năng thân hải cảnh, đã từng đối mặt với cường giả thiên tôn. Ngay cả khi trong thần vực, ta cũng từng đối mặt trực diện với thánh nhân. Có lẽ ông rất mạnh, nhưng thời gian sẽ lấp đầy sự chênh lệch giữa ta và ông. Hơn nữa, ta tin rằng... Tin rằng cái gì? Nghe thấy giọng điệu đầy khí phách của La Trinh, đôi mắt già nua của Lão Viên toát lên vẻ tán thưởng. Tin rằng quãng thời gian này sẽ không quá dài, La Trinh mỉm cười nói. Hắn vừa dứt lời, luồng khí thế kia đột nhiên ngừng lại, trên mặt Lão Viên lộ ra nụ cười. Ông nhìn Lê Lạc Thủy, thật thú vị, đứa nhỏ này không phải do Lạc Thủy người đích thân dạy bảo, nhưng bản tâm lại mạnh mẽ đến nhường này. La Tiêu thực sự là có bản lĩnh. Lão Viên đã từng gặp không ít nhân vật tài năng đến mức biến thái. Ông từng sống trong tộc Lê lâu hơn nhiều so với Lê Lạc Thủy. Ngay cả trong thế giới mẹ, thanh niên tài tuấn có tâm tính như vậy cũng là hiếm gặp. Lão Viên xoay tay, nhẹ nhàng ném thanh kiếm màu đồng cổ kia cho La Trinh. Ta muốn biết rốt cuộc phụ thân ngươi đã nuôi dạy ngươi trưởng thành như thế nào. Cả Lê Lạc Thủy cũng rất quan tâm vấn đề này. Mặc dù La Trinh và La Yên đều được mời vào trong vũ trụ, nhưng ở trong đó xảy ra chuyện gì thì Lê Lạc Thủy không biết được. Bà chỉ đoán rằng đương nhiên La Tiêu sẽ mang hết mọi tài nguyên tích tụ trên người của La Trinh. La Trinh giơ tay bắt lấy thừa ảnh kiếm, ngay giây phút ấy hắn chợt cảm giác được sức nặng to lớn trong tay. Trọng lượng của thanh kiếm này có thể so được với đại thiên trọng kiếm. Hắn cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ vẻ tang thương, nhưng không hề trả lời câu hỏi của lão Viên. Ca ca từng trải qua rất nhiều, La Yên nhìn ca ca mình, nàng là người hiểu rõ nhất, La Trinh đã phải gian nan vùng vẫy từng bước như thế nào. Sau khi được Vũ Thái Bạch đưa tới thần vực làm rõ chân tướng, La Yên cũng cảm thấy cách làm của phụ thân có phần quá đáng. Có thể nói ông đã dùng hết mọi thủ đoạn liên tục đẩy La Trinh tới bờ vực sinh tử, bóc lột từng tấc sức mạnh, từng chút dũng khí của hắn. Lê Lạc Thủy nghe La Yên kể mới biết, hóa ra La Tiêu đã tạo ra một gia đình tàn khốc và bắt La Trinh phải chịu tra tấn trong đó. Sắc mặt bà cũng trở nên khó coi, bất mãn nói. Phụ quân thực sự là càn quấy, nào có ai lại đối xử với con trai mình như vậy chứ? Ha ha, tên La Tiêu này thật là đủ nhẫn tâm. Lão Viên cũng cảm thán, tôi luyện như vậy trái lại khiến La Trinh có được tâm tính mà người thường khó có thể so sánh. Đừng nói là đệ tử của gia tộc quyền thế trong thần vực, e là ngay cả ta cũng phải tự than, ở trên một số phương diện ta không bằng hắn. Tâm tính và thực lực nó không liên quan tới nhau. Sở dĩ Lão Viên tỏ ra vô cùng lười biếng là bởi vì tâm cảnh ông xảy ra biến hóa, ông đã mất đi lòng tin, không ôm bất cứ hy vọng gì nữa, bị động nhìn thần vực từng chút một rơi vào vực sâu, không thể cứu vãn. Nhưng cậu trai trẻ đời sau, mang theo sự tự tin dạt dào trước mắt này đã làm khuấy động tâm cảnh của ông. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây các thím nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.